Quyển 12 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 41 thời gian. Liên quân 10 nước bị tổn thất nghiêm trọng, ngoại trừ 4 nước ở ngoài vùng chiến trường chính, các quốc gia còn lại đều gặp phải số lượng lớn quái thú cuồng bạo. Mặc dù chưa bị đánh cho tan tác nhưng vẫn có 2 quốc gia phải rời khỏi liên quân, tổn thất này khiến cho giới cấp cao quân đội nhìn thấy mà giật mình. Nhưng chuyện đã đến mức này thật sự là không còn đường lui nữa. Sau khi tiến hành trao đổi ngắn gọn, tất cả các quốc gia liền tiến hành cơ cấu lại biên chế ngay tại chỗ. Các quốc gia bị tổn thất kết hợp số lượng binh sĩ còn lại với nhau, cuối cùng thành lập 4 quân đoàn lớn. Hạch tâm là quân đội cơ giới hóa vận chuyển bom vi dơ, dơ quy quy, dơ o của Mỹ, đây là đội quân cuối cùng. Và khoảng cách đến điểm kết nối vị diện ước chừng còn khoảng hơn 8 tiếng đồng hồ. Thời gian không đủ à. Tại trung tâm đội quân cơ giới bảo hộ đạn hạt nhân là nơi tham mưu các quốc gia và chỉ huy trên mặt đất tập trung. Bọn họ nhìn bản đồ, nghiên cứu hành trình kế tiếp và thời gian tác chiến còn lại. Thật đáng tiếc, bất kể là tính toán như thế nào, cho dù là hành quân cấp tốc, hiện tại khoảng cách đến mục tiêu cần ít nhất 2 tới 3 tiếng đồng hồ nữa. Tình huống như vậy đều khiến cho mọi người ở đây cảm thấy nôn nóng và bất an. Sở Hạo cũng gắt gao nhìn bản đồ, bây giờ hắn đã tháo kính xuống. Sau khi hắn gỡ kính ra thoạt nhìn thấy được một vài tâm tình và biểu cảm, không giống như bộ dạng lạnh băng lúc trước, tuy nhiên lại có vẻ mệt mỏi. Hắn giữ vẻ mệt mỏi này trò chuyện với các tham mưu và nhân viên chỉ huy. 12 tiếng đồng hồ chỉ là thời gian an toàn, viện quân của đối phương không nhất định đợi hết thời gian an toàn này rồi mới đến. Hơn nữa cho dù viện quân đến, lúc đầu thực lực cũng không nhất định sẽ vô cùng mạnh mẽ, đối phương cũng cần trinh sát, xác nhận, sau đó tổ chức binh lực, cuối cùng là chiến tranh xâm lấn. Chúng ta còn đủ thời gian, nhưng thời gian thật sự đã không còn nhiều. Sở Hạo vẫn cúi đầu nói. Thời gian chắc chắn không còn nhiều, những tướng lính ở đây cũng không phải kẻ ngốc, bọn họ cũng biết muốn tổ chức một cuộc chiến tranh, không phải có thể quyết định trong vài giờ được, nhưng thời gian an toàn sắp hết, sau đó tình huống thế nào đều dựa vào vận khí. Nhưng đây chính là việc liên quan đến tương lai của hàng tỷ người mà toàn bộ phải dựa vào vận khí. Vậy tại sao quân nhân bọn họ còn phải chiến đấu và hy sinh để làm gì? Mạnh mẽ lên! Hành quân A. Một vị tướng quân lớn tuổi, nếu xét về tuổi tác, quân hàm cùng với lai lịch đều thuộc dạng cao nhất trong số chỉ huy ở nơi đây. Hắn nghe rất nhiều nhân viên tham mưu đề nghị, bản thân cũng nhìn nhiều lần các loại lộ trình, tốc độ tiến quân, cách bày quân, bố trí của quái vật cùng với video về sức chiến đấu của loại quái thú cuồng bạo. Cuối cùng, hắn chỉ có thể khổ tâm ra mệnh lệnh này. Hành quân cấp tốc trong thế giới sương mù, đương nhiên, đây chính là thế kỷ 21, cái gọi là hành quân cấp tốc, nghĩa là không có lính bộ binh. Và buộc phải hành quân bằng các phương tiện cơ giới vận tải. Tuy rằng sẽ không tồn tại vấn đề thể lực, nhưng mà trong sương mù dày như vậy mà hành quân thật sự sẽ làm tăng lên số lượng thương vong. Trước mắt việc tác chiến trong sương mù đã tương đối thành thục lại bị loại bỏ, trong thời gian hành quân cấp tốc tiếp theo, số lượng thương vong rất có thể sẽ tăng rất nhanh. Đừng coi thường quân nhân của các quốc gia phát triển như cái gọi lão gia binh và thiếu gia binh chẳng hạn, có lẽ ngày thường chỉ huấn luyện hoặc ở thời kỳ hòa bình, quân nhân của những quốc gia này có phúc lợi cao, không giống với đãi ngộ của các quốc gia đang phát triển. Cho nên vì không để lộ chân tướng cho người khác thấy, liền cho bọn họ là chỉ là những lão gia binh và thiếu gia binh, sức chiến đấu và ý chí chiến đấu khẳng định không chịu nổi một kích. Nếu như không có vũ khí công nghệ cao của các quốc gia phát triển, có lẽ bọn họ cũng không thể đánh bại được quân đội của các quốc gia nghèo khó yếu ớt nhất. Đây là dạng nhận thức sai lầm ngay từ gốc rễ đấy. Quân đội là cái gì? Bản chất quân đội là vũ khí giết chóc đã mất đi tính người, lúc bình thường có thể xưng nhau là anh em, có thể bỏ qua các loại quy tắc hay ranh giới. Nhưng khi đến thời điểm chiến tranh thật sự là quân lệnh như núi, cho dù phía trước là bãi địa lôi, muốn ngươi lăn lộn qua để gỡ mìn, ngươi cũng nhất định phải làm. Nếu có nửa câu kháng lệnh trực tiếp xử bắn là còn nhẹ đấy, đừng nói về các loại tòa án quân sự, kỷ luật quân sự, tất cả đều là giả dối, thực sự chỉ có một, chính là chiến tranh, là thắng lợi, đơn giản là như vậy. Nếu không tại sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Mỹ đối mặt với mấy đảo của Nhật Bản, tử thương thê thảm như vậy, vậy tại sao đội quân thiếu gia binh của Mỹ không tan tác, bởi vì đó chính là quân đội. Ở thời điểm này nếu áp dụng tình huống tương tự, có lẽ nhân viên chỉ huy sẽ cố gắng nghĩ ra biện pháp để giảm thiểu thương vong, nhưng nếu thật sự đến thời điểm phải liều mạng, bọn họ sẽ không quan tâm chuyện thương vong nữa. Trong mắt bọn họ, cái gọi là binh sĩ tử thương chỉ là chữ số thôi, cầm quân không cần nhân từ là thế nào chính là như vậy đấy. Sau khi phát ra lệnh hành quân cấp tốc, tuy rằng chỉ huy cao nhất của các quốc gia có hơi chần chừ, nhưng mà bọn họ rèn luyện quân sự hàng ngày cũng tuyệt đối không ít, đương nhiên biết rõ việc hành quân cấp tốc ngay lúc này đại biểu cho ý nghĩa và hậu quả gì. Lần liên minh 10 quốc gia này, tuy không nói rõ ra, nhưng căn cứ theo các nhân tố như địa điểm chiến sĩ tương lai trở về, quốc tịch của vị lãnh tụ cùng địa điểm chiến trường chính, lần này nước Mỹ đúng là người đứng đầu liên minh quốc tế. Mệnh lệnh hành quân cấp tốc này lại do chỉ huy cao nhất của quân đội Mỹ đưa ra, hơn nữa đây đúng là mệnh lệnh hợp lý nhất, cho nên chỉ huy các quốc gia còn lại đều không có ý định ngăn cản. Sau đó rất nhanh toàn bộ liên quân đã biết được lệnh hành quân cấp tốc. Tình hình đám binh sĩ đã giao chiến với quái thú của thế giới sương mù, bọn họ đương nhiên hiểu được sự đáng sợ của hành quân cấp tốc. Bởi vì đây không còn là tiến về phía trước một cách chậm rãi cẩn thận nữa, mà là trực tiếp lái xe xông thẳng lên. Nhớ gặp xui đụng phải một con quái vật lớn nào đó, như vậy người trên xe chắc chắn sẽ chết. Vì thế sau khi lệnh hành quân cấp tốc được thông báo, rất nhiều binh sĩ cảm thấy phát run trong lòng, thậm chí có một số ít binh sĩ toàn thân trực tiếp run rẩy trên xe. Nhưng một khi quân lệnh được ban ra trên chiến trường, ngươi dám không chấp hành, toàn bộ người tham gia liên quân lần này đều là quân nhân chính thống, là lực lượng tinh nhuệ nhất của mỗi quốc gia. Chưa bàn về sức chiến đấu của họ, việc tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh trên chiến trường là chắc chắn. Sau khi mệnh lệnh được ban ra, dù trong nội tâm mỗi binh sĩ đều có chút sợ hãi và oán hận, nhưng cả liên quân đã bắt đầu hành động, trong thời gian ngắn nhất đều leo lên xe của từng người, bắt đầu di chuyển về phía trước với tốc độ nhanh nhất. Sau khi lệnh hành quân cấp tốc được phát ra, trong vòng sau một canh giờ, thương vong bắt đầu gia tăng nhanh chóng. Nguyên nhân lớn nhất là vì môi trường sương mù này. Đặc biệt là khi xe chạy về phía trước với tốc độ cao, khả năng giây lát sau sẽ đâm trực tiếp vào quái vật trong sương mù. Nếu là quái vật nhỏ thì không sao, thậm chí trực tiếp đè chết cũng có thể. Nhưng nếu gặp dạng quái vật dạng bọ ngựa khổng lồ, như vậy sẽ bị bọ ngựa chém đứt xe, mọi người trên xe tử vong là chắc chắn. Khoảng cách các xe không xa nhau, thường khi gặp phải loại quái vật lớn như vậy, tử thương khoảng hàng chục người. Cứ liên tục như thế, trong thời gian một giờ hành quân cấp tốc, nhân số tử vong đã vượt qua con số 6.000, số lượng thương vong như thế thật sự làm chỉ huy từng quân đội biến sắc. Nhưng mà sau khi bắt đầu hành quân cấp tốc, tốc độ tiến quân thật sự tăng lên rất nhiều. Theo thời gian dần trôi, khoảng cách liên quân đến điểm kết nối vị diện càng lúc càng gần. Trên thực tế, nếu không phải vì sương mù che chắn, hiện tại pháo tầm xa của liên quân hoàn toàn có thể bắn trực tiếp đến đó. Nhưng điều khiến cho mọi người cảm thấy kỳ quái là càng tiếp cận điểm kết nối vị diện, mặt đất càng lúc càng phát sinh chấn động. Thậm chí những chiếc xe chạy trước còn bị chấn động nảy lên không trong phút chốc. Tựa như đang xảy ra động đất vậy. Tình huống như vậy rất nhanh được truyền đến bộ chỉ huy từng quân đội. Nhiều nhân viên đưa ra các giả thuyết nhưng không có cách nào đủ tin cậy được. Ngược lại một nhóm đông lại cho rằng vì điểm kết nối vị diện đang mở rộng nên gây ra động đất. Kết luận đó rất nhanh bị phủ định bởi vì quân đội của hai quốc gia tiên phong bọn họ đã gặp phải chuyện kinh khủng nhất. Hiện tại hai quốc gia này đang dẫn đầu trong cuộc hành quân cấp tốc, tiếp đó bọn họ như đụng phải một công trình kiến trúc hình tròn, lập tức mấy chiếc xe chuyên chở bọc thép liền bị hư hại, may mắn là không có thương vong. Khi nhân viên xuống xe để kiểm tra hư hại, bọn họ mới kinh hãi phát hiện thứ họ đụng phải căn bản không phải là công trình kiến trúc gì, mà là một sinh vật có bốn chân vô cùng khổng lồ. Đúng thế, khi những binh lính này ngẩng đầu lên nhìn sinh vật bốn chân này, bọn họ nhìn xuyên qua sương mù thấp thoáng một con cự thú. Cự thú chính thức, không phải loại bọ ngựa cao 2-3 mét, loại sinh vật này thân cao đến 7-80 mét. Loại sinh vật này quả thật rất lớn, nhân loại đứng ở phía dưới, cảm giác mình như con kiến, chỉ cần chạm một chút là đủ thịt nát xương tan rồi. Trong lúc các binh lính nhân loại vẫn đang sững sờ, con cự thú gầm một tiếng cực lớn, dùng bốn chân giẫm một cái, hơn 10 binh lính phía dưới chưa kịp kêu lên một tiếng trực tiếp bị giẫm thành thịt nát. Không đơn giản chỉ thế. Con cự thú này gầm về hướng quân đội rồi tiến thẳng đến, vừa di chuyển vừa làm toàn bộ mặt đất rung chuyển kịch liệt. Rốt cuộc tất cả mọi người đều biết vì sao mặt đất rung chuyển trong quân đội xuất hiện tiếng kêu gào và than khóc của nhiều nhân viên, cũng có âm thanh của lượng lớn đạn dược vang lên. Nhưng cho dù là vũ khí hạng nặng, đối với cự thú cũng chỉ tương tự như mưa bụi thôi, căn bản không cách nào ngăn cản được. Chưa đến 10 giây sau, cự thú đã xông vào hàng ngũ bên trong của quân đội, bốn chân liên tục giẫm xuống, chỉ thấy ánh lửa của những chiếc xe liên tiếp nổ tung trên mặt đất. Toàn bộ quân đội lập tức đại loạn, nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Tất cả mọi người càng thêm kinh hãi khi phát hiện cùng lúc con cự thú này lao thẳng vào giữa vòng vây của quân đội, từ sâu trong sương mù xuất hiện hai bóng đen khổng lồ đang tiến đến rất nhanh, nhìn thấp thoáng qua sương mù đó là hai con cự thú khổng lồ cùng loại, chúng gầm thét, âm thanh như sấm sét, cứ thế xông thẳng vào trong quân đội, rồi cùng điên cuồng tấn công như con quái vật đầu tiên. Liên quân nhân loại bắt đầu tan vỡ. Nguồn gốc các cụm từ lão gia binh, thiếu gia binh, khất cái binh. Lục quân mở ngoặc tròn, khất cái binh đóng ngoặc tròn, trước kia trong thời kỳ chiến tranh mỗi ngày chỉ có thể ăn màn thầu, khẩu phần chẳng hơn gì tên ăn mày ven đường, di chuyển hành quân cũng chỉ có thể dựa vào hai bàn chân thường xuyên lăn lê bò toài quần áo lấm lem. Không quân mở ngoặc tròn, thiếu gia binh đóng ngoặc tròn, binh chủng công nghệ cao, nhân số ít, ăn sung mặc sướng, cho nên ấn tượng của mọi người đối với không quân là không khác thiếu gia công tử cho lắm. Hải quân mở ngoặc tròn, lưu manh binh đóng ngoặc tròn, tàu chiến quanh năm linh đinh trên biển, chỉ cần còn ở trên tàu, phía trên bọn hắn chính là lão đại, nói gì cũng phải nghe, mà mỗi khi tàu cập bờ thường sẽ tụ tập tại quán gạch đứng uống rượu mua vui, uống nhiều rượu thì lại khó tránh khỏi cãi vã xung đột. Lão gia binh thường là chỉ những quân nhân thuộc dạng quan chức, quân hàm cao, đã lớn tuổi. Quyển 12 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 42 tiến tới thẳng tiến. Cự thú chính thức. Giống như thảm họa trong phim khoa học viễn tưởng của nhân loại, thậm chí còn khoa trương hơn. Phải biết rằng kích thước của những con cự thú trong các bộ phim của nhân loại cũng không đến mức khổng lồ như thế. Như chiều cao King Kong cũng không quá 10 mét, lớn hơn một chút thì có khủng long TZ trong Jurassic 3, thân cao cũng chỉ hơn 10 mét mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính là khoa trương, trong phim ảnh luôn được phóng đại quá mức, điều này là không thể phủ nhận. Ví dụ như phiên bản đầu tiên của Zla, một loại quái thú tưởng tượng, ban đầu chưa đến 50 mét, nhưng càng lúc càng thay đổi trong phim ảnh. Đến bộ phim Zla gần đây nhất, thân cao hơn 100 mét, chiều dài hơn 200 mét, là quái vật vô địch trong phim, ngay cả chiến hạm hiện đại của quân đội cũng không chặn nổi.

không có hỗn loạn, cho dù thương vong đã vô cùng nghiêm trọng đến mức không tưởng tượng, nhưng sĩ khí của quân đội dần tăng cao. Ở chỗ cũ, một đội quân đang yên lặng chú ý quan sát tất cả những chuyện này, sau đó nhanh chóng di chuyển tách ra. Sở Hạo và bọn Trương Hằng, Chi đều ở trong đội quân này chăm chú quan sát tình hình chiến trường rực lửa phía trước. Dường như cả sương mù cũng bùng cháy, chiến trường nhuộm đỏ rực màu sắc của máu và lửa. Từ khi Sở Hạo rời khỏi xe chỉ huy, vẻ mặt của hắn chưa hề thay đổi, chỉ có nỗi bi thương ngẫu nhiên xuất hiện trong mắt, nhưng rất rõ ràng, hắn cứ giữ yên lặng, nhìn chăm chú vào đồng hồ trên tay mình. Thời gian 10 phút rất nhanh đã đến, hắn hít một hơi sâu, nói với người lính liên lạc bên cạnh ta ra lệnh. Toàn quân xuất phát, di chuyển mọc qua chiến trường chính, ta và tiểu đội của mình sẽ dẫn đầu, bất cứ kẻ nào đào ngũ sẽ bị xử bắn, đồng thời phải bảo vệ lễ chào đón. Ngay bây giờ, xuất phát. Quyển 12 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 43 U, V, Q, Q, M, nhất định. Sở Hạo trải qua rất nhiều lần lựa chọn, cũng không phải hắn tự nguyện lựa chọn. Có rất nhiều lựa chọn khiến cho nội tâm hắn đau đớn, khiến hắn mất đi những thứ mình yêu quý, thậm chí khiến linh hồn hắn như bị cắt ra. Nhưng hắn nhất định phải lựa chọn, cũng giống như những lần lựa chọn trong quá khứ. Cho dù là trái với lương tâm, cho dù là thống khổ, cho dù là bị chúng bạn xa lánh, hắn cũng nhất định phải lựa chọn. Kỳ thực, lần này và lần chiến đấu với người xâm nhập hoàn toàn không giống nhau. Với cả lần cứu thế ở Terminator cũng vậy. Bởi vì trường hợp của lần này và hai lần trước đó có chút khác biệt. Ví dụ đơn giản, đây là lần đầu tiên Sở Hạo, không hẳn là Bắc Băng Châu đội dẫn sắt toàn bộ lực lượng văn minh nhân loại của một vị diện đi cứu thế. Đây là lần đầu tiên đấy. Sở Hạo cũng không hối hận với lựa chọn của hắn, cho dù phải gánh vác tất cả tội lỗi. Bởi vì cho tới nay, đây chính là tín niệm hắn vẫn bảo vệ, là kết quả mà hắn lấy cả tính mạng của mình đi lựa chọn để đạt được. Nếu không như thế, hắn sẽ không phải là hắn. Trên đường vòng quanh co, lúc tất cả binh sĩ bắt đầu chuyển hướng vượt qua chiến trường chính, Sở Hạo đã bắt đầu tính toán con đường tiếp theo. Trí nhớ của hắn vô cùng lợi hại. Cũng không phải hắn tự khoe khoang, đây là điều được xác nhận từ vô số việc đã trải qua, hắn đã sớm nhớ rõ bản đồ địa hình của toàn bộ khu vực sương mù. Cho nên khi binh sĩ đi theo đường vòng, hắn gần như chạy phía trước dẫn đầu đội ngũ, cố gắng tránh đi bất kỳ chỗ nào có khả năng tồn tại cự thú. Dù cho vì thế mà dẫn đến lộ trình càng dài thêm. Không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy chỉ có ở chiến trường chính mới tồn tại cự thú. Nếu tôi là đối phương, nhất định sẽ lưu lại số lượng cự thú nhất định. Dùng lượng cự thú đó như quân dự bị, ít nhất phải thủ vệ khu vực cuối cùng để ngừa tiểu đội đặc chủng đánh thẳng trung ương. Đây là điều nhất thiết phải làm và khẳng định phải làm. Có điều khẳng định số lượng cự thú của đối phương không nhiều lắm, thậm chí tôi hoài nghi họ chỉ mới có được cự thú. Nếu không, đổi thành tôi, khi quân đoàn quái thú quyết chiến chính diện nhất định sẽ cho cự thú xuất hiện. Cho dù chỉ có một, hỗn hợp với đại quân quái thú, đây tuyệt đối không phải chuyện đơn giản như một cộng một bằng hai mà là một loại biến hóa về chất. Có thể nói, nếu tồn tại một con cự thú, kết quả quyết chiến sẽ bị nghịch chuyển toàn bộ, chứ không phải cho chúng ta cơ hội có thể chia binh tập kích như vậy. Cho nên số lượng cự thú của đối phương căn bản không nhiều lắm, đây là cơ hội cho chúng ta. Lời này của Sở Hạo không đơn thuần là nói với đội viên nhà mình mà còn bao gồm quan quân cao tầng của đội quân này. Số lượng cũng không nhiều lắm, bao gồm một sư trưởng và một phó sư trưởng, còn có tham mưu trưởng, đoàn trưởng, phó đoàn trưởng của đội hành động đặc biệt tinh nhuệ nhất nước Mỹ. Ngược lại, không có nhân viên tham mưu nhưng lại có một vài sĩ quan và nhân viên tình báo cấp bậc trung đoàn. Nhân số tổng cộng trên dưới 8-9 người. đừng nhìn vị lão tướng quân kia đã xác nhận quyền lãnh đạo của Sở Hạo đối với đội quân này. Thứ nhất, hắn không có quân hàm trong quân đội Mỹ. Thứ hai, thân phận của hắn là chiến sĩ tương lai, bản thân không hề thuộc hệ thống quân đội của bất kỳ đất nước nào hiện tại. Thứ ba, hắn căn bản không có lai lịch uy vọng. Quân đội kỳ thực là như thế, lai lịch uy vọng quân hàm chính thống. Ngươi muốn khống chế một đội quân, hoặc ít nhất là khiến một đội quân nghe theo mệnh lệnh khi xảy ra chiến tranh, thì trong bốn loại trên tối thiểu phải có một. Nếu không, cho dù trên danh nghĩa là trưởng quan cao nhất của đội quân, nhưng nếu muốn hạ lệnh mệnh lệnh cho đội quân này chịu chết, khả năng làm phản bất ngờ sẽ vô cùng lớn, ngay cả đội quân bây giờ cũng thế. Chính bởi như vậy, hắn mới tập trung nhân viên cao tầng của đội quân này lại. Một là giảng giải cho bọn họ về sau nên làm như thế nào. Hai là lôi kéo nhân tâm, hoặc có thể nói, để bọn họ hiểu rõ vì sao bọn họ phải hy sinh. Tuy rằng nghe rất tàn khốc, nhưng hắn nhất định phải làm. Có lẽ những quan quân kia không thể suy nghĩ sâu xa được như vậy, nhưng mà khi người sắp chết, hoặc có thể nói là bản năng nào đó của nhân loại, khiến bọn họ hiểu được một số chuyện trong tiềm thức. Cho nên lúc này họ không nói một lời, ngồi ngay ngắn ở trước bàn trên xe chỉ huy, lắng nghe Sở Hạo nói chuyện. Lúc này Sở Hạo đang giả vờ làm một tướng quân thân kinh bách chiến, cho nên tiếp đó cũng không khách khí hay là nói chuyện một cách nhẹ nhàng, trực tiếp mở miệng nói hành động kế tiếp. Tiểu đội chiến sĩ tương lai chúng tôi sẽ ra tay, lúc trước vẫn nghỉ ngơi dưỡng sức là vì giờ khắc này. Tôi cũng không gạt các người. Ở tương lai chúng tôi có nghiên cứu trong một thời gian dài, có năng lực và biện pháp đánh tan sương mù trong một thời gian ngắn. Bất kể là truyền đạt thông tin hay là tầm nhìn đều khôi phục. Có lẽ phạm vi cũng không quá lớn, nhưng mà đủ giúp quân đội hiện đại triển khai ưu thế về vũ khí và khoa học công nghệ. Chỉ là gánh nặng quá lớn. Trên cơ bản thời gian duy trì trong một lần sử dụng quá ngắn, đồng thời sẽ dẫn đến chiến lực của người sử dụng hạ thấp. Có điều nói không khách khí một chút, chúng ta đã đến bước này, cách trận chiến cuối cùng cơ bản cũng không còn xa. Hiện tại đúng là thời điểm sử dụng kỹ năng này. Phần đông quan quân đều vui vẻ ra mặt. Có thể nói quân đội hiện đại tiến vào sương mù, thực lực chỉ còn không đến 1/10 vốn có. Nguyên nhân căn bản là vì sương mù ngăn cách tầm nhìn và các loại tín hiệu. Nếu như không bị sương mù cách trở, như vậy mới có thể thực sự triển khai hoàn toàn chiến lực của quân đội hiện đại. Ngoại trừ cử thú, quái thú bình thường quả thực cũng tương tự động vật hoang dã thôi, một lần tập trung hỏa lực hạng nặng căn bản không có áp lực gì. Nhưng mà, Sở Hạo vẫn tiếp tục nói, khi chúng ta nhìn thấy đối phương, tất nhiên đối phương cũng nhìn thấy chúng ta. Điều này có nghĩa, khi chúng ta dồn hỏa lực với những quái thú kia, tất nhiên những quái thú kia cũng sẽ dồn hỏa lực về phía chúng ta từ bốn phương tám hướng. Phải biết rằng, ngoại trừ những quái thú bình thường thì vẫn còn tồn tại cử thú. Chỉ cần cử thú chạy đến tấn công, như vậy tất nhiên chúng ta sẽ bị tổn thất thật lớn. Thậm chí quà thăm hỏi của chúng ta có thể giữ được hay không cũng khó nói. Cho nên, tôi hy vọng các người hy sinh. Sở Hạo trực tiếp dứt khoát nói ra lời này. Cũng không để ý tới biểu lộ kinh ngạc của những quan quân kia. Hắn nhìn đồng hồ trên tay một lát rồi tiếp tục nói, ngoài ra, ước chừng không đến 10 phút nữa, thời gian an toàn trong dự tính của chúng ta cũng sẽ chấm dứt. Sau đó, viện quân của địch nhân tùy thời đều có thể đến. Chúng ta còn cần ít nhất 30 phút mới có thể đến điểm kết nối vị diện. Cho nên chúng ta căn bản không có thời gian trì hoãn và chần chờ. Tính từ giờ trở đi, sau 20 phút, chúng ta sẽ vô hiệu hóa sự che chắn của sương mù. Về sau, cần phải đến điểm kết nối vị diện trong vòng 10 phút, tống suất quà thăm hỏi. Trong thời gian 10 phút này, tiểu đội chiến sĩ tương lai bạo phát toàn lực ra quân. Chúng tôi sẽ trực tiếp giao đấu với sinh vật trí tuệ của thế giới sương mù, nhưng mà cùng lúc, phải bảo vệ quà thăm hỏi. quái thú từ thế giới sương mù tập kích, thậm chí cử thú tấn công, tất cả những chuyện này đều phải nhờ các vị ngăn cản và tiêu diệt. Cho dù không thể tiêu diệt, cũng xin hãy dùng máu thịt của các vị để chống đỡ. Có lẽ các vị đều chết, bởi vì ai cũng không biết trong 10 phút cuối cùng này, sự điên cuồng của người xâm nhập đến cùng đáng sợ bao nhiêu, quái thú đến cùng có bao nhiêu, cử thú đến cùng có bao nhiêu. Thậm chí, còn có thể xuất hiện uy hiếp và khủng bố khác. Tất cả những điều này, đều cần các vị tự mình đối mặt. Tiến hành đối chiến với sinh vật trí tuệ của thế giới sương mù là điều khẳng định. Cho nên, nếu các vị còn kiên trì đồng hành cùng chúng tôi, còn kiên trì muốn thay đổi tương lai vặn vẹo bi thảm đó. Như vậy, xin hãy hiến dâng tính mạng của các vị để thực hiện tất cả những chuyện này đi. Lúc này, sư trưởng của sư đoàn số 5 đột nhiên hỏi tướng quân, sau 20 phút thời gian sương mù tiêu tán có thể tiếp tục bao lâu? Vẫn tiếp tục cho đến khi các vị chết hết, hoặc là chúng tôi chết hết mới thôi. Sở Hạo trầm mặt một lát rồi nói. Sau khi nghe vậy, sư trưởng bỗng nhiên cười khà khà, hắn chỉ cười một hồi liền đứng lên kính cẩn chào, nói như vậy đã đủ rồi. Tướng quân, chúng ta có thể đi đến đây, vốn dĩ đã ôm quyết tâm phải chết. Có thể có tầm nhìn rõ ràng trong 10 phút cuối cùng này, không thể nghi ngờ, chúng tôi đã may mắn hơn các chiến hữu của sư đoàn khác gấp trăm lần. Có thể nhìn tận mắt đám người xâm nhập giết chết chúng ta, hoặc là chúng tôi giết chết người xâm nhập mà chết trận. Chẳng lẽ còn có chuyện gì tốt hơn chuyện này? Cho nên, sư đoàn số 5 tất cả sĩ quan cấp bậc trung đoàn trở lên bắt đầu điều chỉnh kế hoạch tác chiến, sau 20 phút, phát động tổng tấn công, không có mệnh lệnh lùi lại, không có hậu cần trợ giúp, không mệnh lệnh thêm vào nhiệm vụ của chúng ta, chỉ có một, chạy đến điểm kết nối vị diện, giao quà thăm hỏi của chúng ta cho những vị khách đường xa mà đến kia. Nói cho đám nhóc trong đội ngũ, hôm nay chúng ta tử chiến ở chỗ này. Buổi tối hôm nay, ta dẫn bọn họ đi uống hết mình ở thiên đường hoặc là địa ngục, uống mừng chiến thắng của chúng ta. Nói xong, sư trưởng kính cẩn chào Sở Hạo, dẫn đầu các quan quân của sư đoàn cùng rời đi xe chỉ huy. Sở Hạo trầm mặc. Lúc này, đội trưởng đội hành động đặc biệt còn ở lại bỗng nhiên mở miệng hỏi tướng quân. Chúng ta nhất định có thể cứu vớt trái đất, nhất định có thể phong bế điểm kết nối vị diện. Sở Hạo yên lặng nhìn vị đội trưởng này một lát. Trên thực tế, tuổi tác người này cũng không lớn, thoạt nhìn chỉ có 28-29 tuổi, là một quân nhân cường tráng. Thế đứng, động tác, thần thái, không ai có thể chê trách được các phương diện này của hắn. Có thể dễ dàng nhận thấy, tuy rằng tuổi đời còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà hắn đúng là một gã quân nhân ưu tú. Đây là đương nhiên. Chúng ta nhất định có thể cứu vớt trái đất, nhất định có thể phong bế điểm kết nối vị diện, dùng tất cả linh hồn của những người đã hy sinh trên đoạn đường này để thề. Cho dù tất cả chúng ta chết trận cũng phải phong bế điểm kết nối này. Sở Hạo nhìn đội trưởng, nói như chém đinh chặt sắt. Đội trưởng nở nụ cười, hắn kính cẩn chào, nói như vậy. Xin để cho tôi chết trận trước tướng quân các vị đi. Vì thế giới mà tôi yêu, vì thân nhân và bằng hữu, vì những điều tốt đẹp mà tôi từng biết. Xin đồng ý với chúng tôi, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhất định. Theo câu nói của Sở Hạo rơi xuống, đội trưởng đã cúi chào mà đi. Cước bộ của hắn kiên định, thân ảnh của hắn cao ngất, động tác của hắn hữu lực. 20 phút sau, sương mù biến mất. Pháo, xe chiến đấu, nghênh đón binh đoàn quái thú ở phía trước vừa mới đột nhiên bừng tỉnh, ầm ầm đánh tới. Quyển 12 vô hạn thử quang tác giả ti người làm e zip phong chương 44 triệu hồi. Trong nháy mắt khi sương mù biến mất, không chỉ riêng sư đoàn quân đội đã sớm có sự chuẩn bị mãnh liệt phát pháo tấn công, những quái thú trong khu vực sương mù tiêu tan cũng đồng thời thức tỉnh. Nhưng thứ biến mất căn bản chỉ là sương mù ngăn cản tầm nhìn chứ không phải linh khí, cho nên việc này cũng không ảnh hưởng đến các quái thú còn sống. Khi luồng pháo kích đầu tiên rơi xuống chính xác lên đỉnh đầu của những quái thú cỡ lớn, đại đa số quái thú bị oanh tạc liền biến thành thịt vụn, mà đó hầu như là những quái thú cỡ nhỏ, ví dụ như loại có hình dạng con nhện, con ruồi, con rơi, số lượng quả thật rất nhiều. Tại vì lúc trước còn là trạng thái sương mù dày đặc nên không nhìn thấy gì, nhưng hiện tại số lượng quái thú có thể quan sát được thật sự là đông nghìn nghịt một mảng lớn, làm cho da đầu của người khác phải run lên. Bất quá khi tầm quan sát đã khôi phục, thì hỏa lực của vũ khí hạng nặng có thể đem ra sử dụng, những quái thú cỡ nhỏ cũng không còn là vấn đề lớn, bọn chúng cũng chỉ giống như những tấm bia tập bắn biết di chuyển mà thôi, chẳng qua là số lượng thật sự quá khủng khiếp. Toàn bộ sư đoàn quân đội đều đang chăm chú nhìn vào bên kia sườn núi, tại đó có hai con cự thú đang vần quanh lưng chừng núi, thân hình của hai con cự thú có lẽ là hơn 100 mét, chiều dài ít nhất chừng 200 mét, nếu so với sườn núi có khi thân thể của chúng còn cao hơn. Mà ở trên lưng chừng núi, một khu vực có mặt đất đang phát ra ánh sáng, tuy rằng lóe sáng, nhưng lại không cảm thấy chói mắt. Thông qua kính viễn vọng, quân đội có thể nhìn thấy vài người trong khu vực đang lóe sáng ở đằng kia một cách rõ ràng, mà quái thú xung quanh cũng không hề tấn công bọn họ, ngược lại có vẻ như những con cự thú đó đang ra sức bảo vệ những kẻ đó. Chỉ liếc mắt một cái, tất cả mọi người đều biết, những tên có vẻ ngoài giống nhân loại đó chắc chắn là người xâm nhập của thế giới The Mist rồi. Hầu như không cần ra lệnh, tất cả các sĩ quan đã ra lệnh cho bộ đội xe tăng, đại pháo, vũ khí tầm xa vơ. Vơ bắt đầu oanh kích, mục tiêu là sườn núi phía đối diện. Gần như tất cả đạn pháo đều hướng về một chỗ mà phóng đi không một chút keo kiệt. Lấy mắt thường có thể thấy được vùng đất xung quanh đang bị cày xới, nhiều đám mây nhỏ hình nấm cũng dâng lên. Viễn trình cự pháo của thế kỷ 21 uy lực dĩ nhiên là không thể coi thường, ngay cả những cự thú ở gần cũng bị vụ nổ làm cho thương tích đầy mình, tuy rằng đối với thân thể khổng lồ đó mà nói thì chỉ là những vết thương nhỏ, nhưng như thế cũng có thể tưởng tượng được uy lực của cự pháo khủng khiếp đến thế nào. Sư đoàn bộ đội đặc nhiệm và nhân viên liên lạc lập tức phát hiện sương mù ngăn cách đã hoàn toàn biến mất. Chẳng những là liên lạc trong quân đội đã thông suốt, đồng thời liên lạc với bên ngoài cũng thông suốt rồi. Một lát sau, chiến trường tại đây và chính phủ trong thế giới The Mist cũng đã liên lạc được một cách bình thường. Chuyện này đúng là tình huống cực kỳ may mắn. Lúc liên lạc được kết nối lại, tình hình bên trong chiến trường The Mist gần như được truyền đi bằng tốc độ nhanh nhất đến cho quân đội nước Mỹ đang ở bên ngoài. Sau đó truyền tới các lãnh đạo tối cao và liên quân của các quốc gia còn lại. Bắt đầu từ lúc quân đội tiến vào chiến trường, đến quái thú thay đổi điên cuồng, rồi đến lúc quân đội bị quái thú tập kích, sau đó là kế hoạch cối xay tấn công và quyết chiến, tất cả những chuyện này đều được trình báo lên trong thời gian ngắn nhất. Đặc biệt là tin tức về việc xuất hiện của loại quái thú khổng lồ gây ra sự chia rẽ của quân đội và việc thực hiện kế hoạch thoát ly, cuối cùng là phát triển tới tình huống trước mắt. Những chiến sĩ của tiểu đội đến từ tương lai đã sử dụng năng lực và áp chủ bài cuối cùng của bọn họ, nhưng cũng không có cách nào để gạt bỏ sương mù trong thời gian dài. Đồng thời trong lúc liên lạc, bọn họ cũng quay lại tình hình trước mắt để truyền ra ngoài. Dĩ nhiên là tọa độ hiện tại cũng được truyền đi. 4 phút 20 giây sau, đợt không quân thứ nhất sẽ đến, chuẩn bị laser hướng dẫn tọa độ. Đây được coi là tin tốt nhất mà nhân viên thông tin nhận được. Khi sương mù không còn tồn tại nữa thì ưu thế lớn nhất của quân đội hiện đại hóa mới được thể hiện ra, đó chính là lực lượng hậu cần mạnh mẽ và sự trợ giúp của vũ khí tầm xa. Tất cả mọi công kích đều đặc biệt nhắm vào mắt của hai con cự thú, cũng chỉ có đạn đạo uy lực cao mới có thể gây thương tổn đến hai con cự thú, mà 4 phút thời gian thì chỉ có thể dùng ý chí kiên cường cộng với máu huyết thân thể để bù đắp. Mặt khác, khi sương mù biến mất, đoàn đội Sở Hạo liền thấy được phía bên kia sườn núi, đồng thời những người phía bên đó cũng thấy rõ bọn họ. Tất cả mọi người đều đồng thời nhìn thấy một vùng sương mù biến mất, hơn nữa là từ mặt đất tới bầu trời, một vùng không gian sương mù hình trụ đang tan biến. quả nhiên là tiểu đội luân hồi sao? Thanh niên trầm ổn và những người bên cạnh đều nhỏ giọng nói ra, tình huống phát triển trước mắt thực sự quá đột ngột, cho nên dù thanh niên trầm ổn đã nói rõ với bọn họ sẽ có khả năng này xảy ra, rõ ràng đã có tính toán ngay từ đầu, nhưng mà nội tâm trong lòng mọi người đều cảm thấy vô cùng nặng nề. Phải biết rằng, từ khi lịch sử nhân loại bắt đầu cho tới tận bây giờ, những thế lực có thể đối địch với Hồng Hoang Thiên Đình cũng không có bao nhiêu. Thế lực của Hồng Hoang Vạn Tộc còn sót lại do Băng Phượng lãnh đạo là một, thế lực Tử Sĩ Đoàn do lúc trước bị Đông Thiên Nhị Hoàng, Hồng Hoang Vạn Tộc, Cổ và Quân, Nhân Hoàng, Hồng Hoang Thiên Đình tiêu diệt còn sót lại, hiện tại đang bí mật ẩn nấp sau khi hồi sinh là hai, tiếp theo là thế lực trung lập của phân hệ da trắng và da đen cùng một chút ít thánh nhân của phân hệ da vàng. Ngoài ra còn có Nhân Hoàng và thuộc hạ không rõ lập trường là ba, trên cơ bản chỉ có ba thế lực trên mà thôi. Nhưng mà trừ ba thế lực kia ra còn có một thế lực vô cùng dị thường và thần bí, không rõ nguồn gốc từ đâu, cũng không giải thích được, truy sát cả trăm triệu năm cũng không tận diệt được thế lực này, tiểu đội luân hồi đến từ chủ thần không gian. Không biết vì sao tiểu đội luân hồi lại xem Hồng Hoang Thiên Đình và nhân loại là kẻ địch, từ chối biểu đạt thành ý của Hồng Hoang Thiên Đình, thậm chí còn gây ra trận chiến hủy diệt 18.000 năm trước dẫn tới đạo tiêu Nhân Hoàng tức giận liền phong ấm Hồng Hoang 18.000 năm, một thế lực như vậy. Tiểu đội luân hồi. Thanh niên trầm mùng hít một hơi thật sâu sau đó hét lớn, thời gian gần tới rồi, quân tiếp viện sẽ đến vị diện này bất cứ lúc nào, kiên trì, cố gắng kiên trì, chúng ta có Hồng Hoang Vạn Thú trận, chúng ta có thể dùng tuổi thọ của chúng ta để cưỡng ép triệu hồi viễn cố linh thú, chúng ta không có bại, chẳng những không bại, có lẽ là chúng ta sẽ thắng. Tiểu đội luân hồi này đã đặt chân vào trong phạm vi chiến trường mà chúng ta bố trí trận pháp rồi, chỗ dựa của bọn họ cũng chỉ là súng đạn của đám thổ dân cấp thấp tại đây thôi. Ngu xuẩn, ngu muội, văn minh tiến bộ, thời đại tiến bộ, không phải chỉ có một, hai tiểu đội luân hồi sơ cấp là đủ khả năng để so sánh được với chúng ta. À, giết bọn chúng đi, tiêu diệt tiểu đội luân hồi, đây là đại công cướp lấy vị diện này, cứu vứt Hồng Hoang, đây là đại công cao ngất trời, mọi người cùng giúp ta dốc sức liều mạng. À, trận chiến này chính là mở đầu cho con đường trở thành thánh của tất cả chúng ta. Lời nói của thanh niên trầm ổn truyền đến bên tai những người bên cạnh, sắc mặt mọi người còn đang tái nhợt, nhưng lộ ra vẻ đỏ ửng. Bọn họ đều biết, đây đúng là đại công, chỉ cần có thể thành công, đây cũng là đại công mà tiền bạc lẫn tài nguyên đều không đủ để so sánh. Á, công lao này đối với Hồng Hoang nhân loại, thậm chí là bản thân Hồng Hoang là đại công vô cùng to lớn. Hơn nữa giết sạch tiểu đội luân hồi sẽ đem lại cho bọn họ đại vận khí, công lao cùng số mệnh đủ để cho bọn lính ngộ ánh sáng tâm linh trong vòng 50 năm, ngoài ra nếu như có cơ duyên thì thành thánh cũng có khả năng. Đội trưởng liều mạng, chúng ta bây giờ ngay lập tức thiêu đốt tất cả linh hồn, đồng thời hiến tế tuổi thọ của chúng ta cho trận pháp, nhất định có thể triệu hồi linh thú đến trong 5 phút. Thanh niên Hi Bi lập tức hét lớn lên nói. Thiếu nữ da vàng cũng lớn tiếng nói, đội trưởng, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể triệu hồi 2 con linh thú, ngươi đã quyết định là sẽ triệu hồi con linh thú nào chưa? Tiểu đội của chúng ta hiện tại đang có tư liệu về 7.392 con quái thú, trong đó có 112 con thuộc cấp 4 trở lên và 6 con có ánh sáng tâm linh. Ngoài ra dựa vào thân phận người chuyển thế của đội trưởng mới miễn cưỡng triệu hồi được linh thú có cấp độ gần với thánh nhân. Tuy rằng có thể triệu hồi 2 con linh thú, nhưng nếu muốn triệu hồi được linh thú có cấp độ gần với thánh nhân chỉ sợ là chúng ta không đủ thực lực để triệu hồi thôi. Không đã đủ rồi. Thanh niên trầm mùng nhắm mắt một lát xong rồi lại mở ra, sau đó vội vàng nói, chúng ta đều hiến tế 8 phần tuổi thọ cùng với 5 thành số mệnh, không một chút keo kiệt. Sau khi trận chiến này thành công chúng ta sẽ có số mệnh bù đắp gấp trăm lần. Nhìn lần tuổi thọ thì càng dễ xử lý, quân đội sẽ hào phóng cung cấp cho chúng ta những thiên tài địa bảo tốt nhất, thậm chí có khả năng chúng ta sẽ được các thánh nhân đích thân ra tay chữa trị, thiên đình sẽ coi chúng ta như là những anh hùng điển hình. Thắng hay bại tất cả đều tùy vào lần hành động này, liều mạng, chỉ cần chúng ta tập trung hiến tế đủ để triệu hồi ra con linh thú đó vậy là đủ rồi. Những người còn lại đều im lặng một chút, sau đó gần như trong lòng mọi người đều đã hạ quyết tâm bắt đầu hướng về đại trận để hiến tế tuổi thọ và số mệnh của mình. Toàn bộ đại trận trước mặt mọi người càng phát ra ánh sáng rực rỡ. Những đạn pháo đang bắn tới còn chưa kịp tiếp xúc với đại trận liền bị một màng chắn vô hình ngăn cản, ngoại trừ làm cho đại trận bị chấn động một chút thì bản thân đại trận không bị hư hại một chút nào. Sau 5 phút, lập tức tiêu diệt tiểu đội luân hồi. Thanh niên trầm mùn cắn răng nói chuyện, mà hắn và những người xung quanh đang bị lão hóa với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Hơn nữa trong mơ hồ bọn họ có vẻ trở nên không thu hút trong mắt người khác, phảng phất như có một đại lượng đặc biệt nào đó vừa bị hút đi. Chuẩn bị triệu hồi A. Mượn lực càn khôn thiên đạo thành hình hình chiếu tứ thần. Tứ thần chuyển hóa yêu thú nhất thể, hồi hồn triệu hoán cấp cấp như luật lệnh. Triệu hồi. Thất thải tứ bất tượng. Quyển 12 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 45 luân hồi đại chiến hồng hoang mở ngoặc tròn phường 1. Ngay khi quân đội bắt đầu công kích thì những quái thú cũng bắt đầu phản công. Đặc biệt là với sải bước khổng lồ của con cự thú hai đầu, tất cả đều khiến quân đội vô cùng rung động vì độ kinh khủng của nó. Thế nhưng lại không hề có bất kỳ đào binh hay thậm chí là kháng lệnh. Tất cả các binh sĩ đều bắt đầu liều mạng lao lên phía trước. Tiếng vũ khí hạng nặng, tiếng súng, tiếng pháo, tiếng xe tăng, thậm chí là tiếng hò hét đang vang dội khắp nơi trên chiến trường. Toàn thể sư đoàn đã bắt đầu công kích. Theo sau quân tiên phong chính là các xe vận tải hành động đặc biệt chở bom Hydro. Các xe này đều là chiến xa thuộc dạng hiện đại nhất của nước Mỹ, trang bị loại vũ khí cường đại nhất. Cùng với tập hợp những người lính Mỹ tinh nhuệ nhất ở trên xe. Tất cả đều là những binh sĩ hành động đặc biệt. Tuy rằng về cấp độ chỉ là cấp độ đoàn đội, nhưng mà về hỏa lực rõ ràng có thể đạt tới cấp sư đoàn. Giờ phút này binh đoàn bom Hydro này chính là quân đoàn chiến lực quan trọng nhất trên chiến trường. Ở mặt trận khác, Sở Hạo cùng Bắc Băng Châu đội, tất cả bọn họ đang ở trên xe cơ động. Bọn họ căn bản không thèm quan tâm trước mắt có bao nhiêu quái thú, cứ thế hướng thẳng về lưng chừng sườn núi. Bọn họ chính là quân tiên phong lao thẳng vào cự thú đầu tiên. Đó chính là cự thú 6 chân, toàn thân bao phủ bởi xúc tu. Con cự thú này to lớn vô cùng, thân cao ít nhất hơn 100 mét, chiều dài thân thể ít nhất là 200 mét trở lên. Mỗi lần con cự thú này di chuyển thì mặt đất đều kịch liệt run rẩy. Còn về xúc tu, thoạt nhìn chỉ có dài khoảng 20-30 mét, có vẻ như còn chưa chạm tới mặt đất. Vậy mà khi dưới chân con cự thú này xuất hiện các loài quái thú khác từ sương mù tiến ra thì những xúc tu đó bắt đầu vươn dài đến 100-200 mét, tương tự như cây roi quất tới tấp xuống mặt đất với tốc độ mắt thường không theo kịp được. Chỉ thấy bóng đen lói lên thì toàn bộ quái thú trên mặt đất đã bị cuốn thành từng mảng thịt vụn. Trên thực tế, phải đến lúc này mọi người mới có thể nhìn rõ ràng được. Trên mỗi xúc tu đều có một cái miệng. Cái miệng này thì khó có thể lấy gì so sánh được. Nó phải có đường kính lên tới 10 mét, kích thước lớn nhỏ đều có. Cứ vậy mà cắn xé những quái thú kia, một mạch di chuyển mà giết chết biết bao nhiêu quái thú. Còn một con cự thú khác là đại tinh tinh, trên người có 4 tay, cao đến hơn 100 mét, cơ bắp thì xoắn xít tựa như bất hoại. Cái gì thì không nói, nhưng mà chỉ cần nhìn qua đống cơ bắp của con cự thú này đã thấy được việc nó cường đại như thế nào rồi. Thậm chí đến khi nó di chuyển, mặt đất không còn rung chuyển nữa mà là tạo thành từng hố lớn, đi đến đâu mặt đất lún xuống đến đấy. Đây chính là loại cự thú chuyên dùng cơ bắp rồi. Đối mặt với hai con cự thú này, thoáng suy nghĩ, Sở Hạo liền điều khiên cỗ xe vọt đến con cự thú mình đầy xúc tu kia. Theo phân tích thì con cự thú xúc tu kia có uy hiếp lớn đối với quân đội hơn. Xét về tốc độ công kích của xúc tu thì như đã nói, cực kỳ bá đạo, mà về số lượng lại quá nhiều. Vậy nên con cử thú này mà lao vào được giữa đội hình của quân đội thì sẽ tạo ra phá hoại không tưởng với phạm vi công kích lớn như thế này. Còn so về con tinh tinh cơ bắp kia, nhìn sơ qua thì nó chính là cử thú thiên về sức mạnh thân thể tựa như vô địch. Đối với con quái thú này thì lực phá hoại cũng không hề thua kém cử thú xúc tu kia, nhưng mà phạm vi công kích thì hẹp, không thể nào so sánh được. Hơn thế, có khả năng con tinh tinh này am hiểu nhiều về chiến thuật để đối kháng một một. Thế nên lựa chọn tốt nhất của nhóm Sở Hạo chính là con cử thú xúc tu kia. Như vậy, tiến lên chi, phát động quét hình tinh thần lực đi, bắt đầu kết nối tâm linh tỏa liên, sau đó ngươi sẽ điều khiển cỗ xe. Trương Hằng, xả kích tất cả xúc tu công kích vào chúng ta không nương tay te gì, bảo vệ cỗ xe cùng tất cả người trên xe. Tin ta đi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi đấy. B.A.G.J. bay lên đi, dùng cây chổi của ngươi cuối cùng là tia hóa thân thành tép ca man đi, mang theo ta, lao thẳng vào chỗ con cử thú sáu chân kia. Sở Hạo vừa gầm lên, toàn bộ các thành viên Bắc Băng Châu đội đều hành động. Ngoại trừ Teji đang tỏ vẻ phẫn nộ trong ánh mắt ra thì tất cả đều rút vũ khí trong người ra chiến đấu. Thậm chí cả rót gã người mới này cũng lao ra sử dụng súng máy gắn trên xe xả trực tiếp vào con quái vật xúc tu. Đồng thời trái ngược với tâm trạng trầm mặc của hắn lúc trước, hắn vậy mà cười ha ha một cách điên cuồng rồi hét lên: đây mới là chiến trường mà ta mong muốn, ta quả nhiên đi sai đường rồi, căn bản không thích hợp làm nhân viên tình báo được, cái mà ta thích chính là chiến trường khoa học viễn tưởng như này, a ha ha ha ha ha. Trong giây lát, mọi người đều có chút sững sờ vì trạng thái của rót, song Trương Hằng cũng là người phục hồi tinh thần nhanh nhất. Hắn trực tiếp giơ trường cung lên đứng bên cạnh rót chiến đấu, đồng thời cười nói: quả thật nhìn không ra a, ngươi lại là người ngoài lạnh trong nóng như vậy a. Đừng lo lắng, người như ngươi trong đội chúng ta có rất nhiều. Ví dụ như đội trưởng của chúng ta, ví dụ như nữ nhân tham ăn, ví dụ như ta. Ha ha ha, tất cả chúng ta đều vậy a. Mở ngoặc tròn thôi đi. Rõ ràng tính cách ngươi thuộc loại pha trò mà đóng ngoặc tròn. Mấy người trong đội ngũ đều lo đến toát mồ hôi. Dù gì thì cũng đã bắt đầu khai hỏa, mỗi người bọn họ đều có vị trí và trách nhiệm riêng của bản thân. Đầu tiên là B.A.G.J. bay ra từ cửa xe, nàng tiện tay kéo một cái là cây chổi xuất hiện. Vút một cái là nàng đã bay lên trời, nhanh chóng bay về hướng con cử thú xúc tu. Ngay khi B.A.G.J. tiến gần hơn cử thú, giọng nói của Sở Hạo đã vang lên: không nên bay gần quá cẩn thận. Nói chưa dứt, đã xuất hiện vài bóng đen giữa không trung, trong đó chí ít có vài cái đánh về phía B.A.G.J. Sắc mặt B.A.G.J. trắng bệch, nhất thời nàng không biết trốn tránh ra sao. Đúng thời điểm này, trong tích tắc, vài mũi tên phá không lao đi từ cỗ xe, đồng thời những bóng đen cũng chuyển hướng về cỗ xe, lao tới nghênh tiếp. Những mũi tên xé gió với tốc độ không tưởng. Chỉ nghe ba ba, những bóng đen kia đã mãnh liệt rụt lại. Mỗi một bóng đen là một xúc tu, trên mỗi xúc tu khổng lồ này thì đều có những lỗ thủng, rõ ràng đều là thành quả của Trương Hằng. Ha ha ha! B.A.G.J. người đừng nên kích động như vậy á. Cứ như vậy mà bay vòng quanh một chút đi đã. Ngươi chỉ cần tìm được khoảng cách an toàn rồi quấy rối nó cho chúng ta là được. Giọng nói của Trương Hằng lập tức truyền tới thông qua tâm linh tỏa liên. B.A.G.J. mặt vẫn trắng bệch, liên tục gật đầu. Nàng lập tức khống chế chổi thần rồi bay vút đi. Lúc này nàng lẩm bẩm gì đó. Vài giây sau thì lên tiếng: đội trưởng, hãy làm con cử thú này bị thương đi. Miệng vết thương to nhỏ đều được, ta muốn sử dụng nguyền rùa. Lúc này đây Sở Hạo đang cưới trên lưng tia trong dạng tép ca man. Nhân lúc tia đang mang Sở Hạo lao tới phía cử thú, con cử thú này đã sử dụng xúc tu quật thẳng vào hai người. Lưới ma pháp diện rộng. Hai mắt Sở Hạo nhanh chóng trở nên mù mịt, cùng lúc đó, mảnh thần tính đang vận hành trong đầu hắn với tốc độ nhanh nhất có thể, gần như là chỉ trong chớp mắt, một lượng lớn văn tự ký hiệu hội tụ bên cạnh hắn và tia. Ngay khi xúc tu kia tập kích, từ trong ma pháp trận đã bắn ra ồ ạt hỏa cầu, dịch axit cùng các loại sấm chớp. Lao thẳng tới xúc tu. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên liên tiếp. Trong lúc này, tia vung tay kéo một cái, lôi ra một thanh trường. Díp một tiếng, tia đâm thẳng về phía trước, xuyên qua một cái xúc tu mà hỏa cầu phủ đầy dịch axit cũng không ngăn cản được, thậm chí sức mạnh cực lớn của tia còn chặt đứt phăng cả cái xúc tu này. Tiếp đó hắn cứ thế mang theo Sở Hạo bay về phía thân thể của quái thú. Đúng thời điểm này, Beachy có vẻ nhìn thấy gì đó, ngửa đầu nhìn lên hướng bầu trời thì thấy từ xa xa có vô số chấm đen xuất hiện. Vì chưa rõ ràng, nàng liền tập trung tư tưởng lại nhìn về hướng đó thì quả nhiên nhìn ra. Đó là máy bay chiến đấu, máy bay ném bom. Tất cả phi đội này đang lao ra từ làn sương mù, phóng thẳng tới chỗ bọn họ. Đến rồi kìa, phi đội không quân tới rồi, cuối cùng cũng có thể tiến hành oanh tạc hai con cự thú này rồi. Beachy vô cùng hưng phấn kêu lên. Nhưng ngay lúc tiếng hoan hô của nàng còn chưa dứt thì từ trong làn sương mù đậm đặc truyền đến một tiếng sống khủng bố vang lên. Nghe có vẻ là tiếng chim. Quả nhiên, đúng lúc này một con quái điểu màu đỏ thắm lao vút ra từ làn sương mù, chí ít cũng phải cao đến hơn 70 mét. Con cự thú này nhằm thẳng vào hạm đội máy bay chiến đấu mà lao tới để bảo vệ hai con cự thú kia. Cuối cùng thì con cự thú thứ ba cũng xuất hiện. Với trách nhiệm bảo vệ bầy cự thú, con đầu đàn lại là một con quái điểu. Quyển 12 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 46 luân hồi đại chiến hồng hoang mở ngoặt tròn phường 2. Thời điểm con cự thú biết bay kia xuất hiện, không chỉ toàn quân đội khiếp đảm mà đến cả mấy người Sở Hạo cũng sợ đến ngây người. Bởi vì đây mới chính là sát khí chân chính a. Con cự thú này rõ ràng xét về mọi mặt đều hơn hẳn hai con cự thú kia. Đây là con cự thú biết bay, ưu thế quá lớn đi. Xét về lực cơ động, khả năng né tránh, hay thậm chí là công kích trực tiếp đều cực kỳ khủng bố. Nói đơn giản, nếu con cự thú này còn tồn tại thì coi như chiến lược bom hy vô là vô dụng, bởi vì con cự thú kia có thể dễ dàng công kích từ trên không phá hủy tất cả. Thực sự con cự thú con quái điểu này đã trực tiếp thay đổi thế cờ rồi. Lúc nhìn thấy con quái điểu kia, trong lòng Sở Hạo đã thầm thấy không ổn rồi. Hắn biết rằng nếu mà không thể xử lý được con quái điểu này thì hành động lần này chắc chắn thất bại. Vì thế nên hắn bỏ qua luôn con cự thú xúc tu dưới chân, trực tiếp ra lệnh cho tia con cự thú xúc tu này giao cho ngươi. Không cần cố gắng chiến đấu hết sức mình, chỉ cần kiềm chế được nó là được giao ngươi tia. Giờ phút này tia đang ở dạng tét ca man, mắt lóe lên một cái. Ngay tức khắc nhận lệnh nhiệm vụ chấp thuận, bắt đầu tiến hành. Sở Hạo khẽ gật đầu, không nói nhiều, ngay lập tức hít một hơi thật sâu, nhảy lên trên không rồi sử dụng kỹ năng của hắn. Lưới ma pháp hẹp. Cái dạng này trái ngược với lưới ma pháp diện rộng. Không phải là dựng trận pháp ra giữa không trung mà sử dụng một lúc nhiều ma pháp công kích, mà là chỉ tập trung sử dụng một ma pháp duy nhất. Lấy văn tự ký hiệu của ma pháp này làm hạch tâm rồi tiến hành tối ưu hóa lên, từ đó khiến một ma pháp đơn giản cũng có thể trở nên cực kỳ hiệu quả. Lưới ma pháp rộng và hẹp đều là hai kỹ năng mà Sở Hạo tự sáng tạo ra. Ma pháp mà hắn đang sử dụng chính là ma xe hen, cũng chính là ma pháp mà hắn thuần thục nhất, đồng thời là ma pháp mà hắn sử dụng nhiều nhất với lưới ma pháp hẹp. Ngay lập tức Sở Hạo nhảy thẳng lên trời, đồng thời gọi lớn Beachy thông qua tâm linh tỏa liên Beachy đón ta Trương Hằng tia chịu trách nhiệm bảo vệ bọn ta, không để bất cứ xúc tu nào đánh trúng bọn ta. Vừa nói, hắn vừa ngưng tụ sức mạnh của ma xe hen lại, nâng bản thân lên, sau đó lao thẳng về phía Beachy. Mà Beachy thì có chút sững sờ, nhưng cũng không có chậm trễ. mãnh liệt cắn răng rồi mặc kệ đám xúc tu, lao xuống đón lấy Sở Hạo. Đây rõ ràng là cơ hội tốt a. Tuy nói là hồng hoang vạn thú trận đang khống chế tất cả quái thú, nhưng cũng chỉ hoàn toàn quyết định được hành động của đám quái thú bình thường mà thôi. Còn nói về con cự thú xúc tu này, khống chế cũng chỉ là khống chế được một vài hành động cơ bản, chứ không thể khống chế cụ thể được quá trình tấn công như thế nào, ăn uống ra làm sao. Vì vậy lúc mà Sở Hạo nhảy lên trên cao, hàng chục xúc tu liên tiếp đánh tới, cơ bản coi Sở Hạo như một con côn trùng mà đánh nát đi. Nhưng khi những xúc tu này đánh tới, tia đã kịp thời xông ra thanh trường mâu trong tay, tia điên cuồng đâm vào những xúc tu kia. Bởi vì bản chất hắn cũng chỉ là người máy, dù cơ thể có đang ở trong trạng thái tết ca man, nhưng con chi trung tâm chỉ đạo vẫn là của robot, vì vậy trong hành động không hề có chút gì do dự hay tâm lý cả. Nên đánh vào đâu, tốc độ, góc đánh đều được hắn tính toán chuẩn xác nhất, vì vậy trong chớp mắt thân thể hắn dường như hóa thành tia chớp lao tới, xoẹt xoẹt vài cây rồi chém rụng hơn phân nửa số xúc tu còn lại thì cũng bị Trương Hằng công kích, vì vậy về mặt cơ bản Sở Hạo cực kỳ an toàn. Nhân lúc này, Sở Hạo đã lao tới gần B.A.C.C, mà tốc độ cây trổi của B.A.C.C cũng cực kỳ nhanh, vỏn vẹn chỉ 10 sơ B.A.C.C đã đón được Sở Hạo. Sở Hạo nhanh chóng ngồi sau lưng B.A.C.C, nói ta không muốn dây dưa với con cự thú xúc tu này nữa, hãy đưa ta tới thẳng chỗ con quái điểu kia. Đây chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta, mục tiêu ưu tiên của con cự thú này sẽ là lực lượng không quân kia, sau đó sẽ đến việc phá hủy bom Hizo. Vì thế đây là cơ hội cuối cùng của ta, nhân lúc con quái điểu bận tấn công mấy phi cơ chiến đấu kia thì giết chết nó, ta cần ngươi giúp ta. B.A.C.C nói luôn mà không cần nghĩ ngợi. Song sau đấy nàng có thoáng chần chừ mới hỏi lại, nhưng mà ta giúp ngươi như thế nào, ngoài bay ra thì ta cũng chỉ biết có một bùa chú nguyền rủa mà thôi à. Thế là đủ lắm rồi. Sở Hạo lập tức nói, cứ dẫn ta tới gần đầu của con quái điểu kia. Thứ nhất là vì nó có thể tích lớn, vậy nên tốc độ bay cũng sẽ không quá nhanh, ngươi hoàn toàn có thể bắt kịp nó. Còn thứ hai, ngay lúc ta ra hiệu, ngươi hãy lập tức phát động nguyền rủa. Ta muốn sử dụng nguyền rủa giết nó, bây giờ ngươi hãy cho ta biết cụ thể về bùa chú này hơn đi. Thời gian niệm, cường độ của đối phương và bản thân tác động ra sao, tới thời gian niệm chú không mà có đúng là nguyền rủa sẽ làm suy yếu mọi chỉ số phòng ngự, tố chất thân thể đi 20% hay không? B.A.C.C lập tức trả lời đúng thế, đúng là như thế. Nhưng mà cũng đòi hỏi cần phải có vật gì đó từ cơ thể của đối phương, chỉ cần một sợi lông cũng được. Hơn nữa để nguyền rủa, ta cần ít nhất 60 sơ, tức là một phút bất động, trong lúc này thì ta cực kỳ nguy hiểm, cùng lắm với năng lực bay của chiếc chổi chỉ có thể giúp ta an toàn hơn một chút thôi. Sở Hạo gật đầu khẳng định, ngươi không thể di chuyển, nhưng ta mang ngươi đi thì được đúng không? Được, trong một phút ngươi niệm chú thì ta sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi. Ngươi chỉ cần thật sự tin ta là được, ta có thể sẽ chết, nhưng ngươi chắc chắn sẽ không chết. B.A.C.C nghiêng đầu nhìn hắn. Hiện giờ bộ dạng Sở Hạo chính là bộ dạng của một nam nhân trưởng thành cỡ 40-50 tuổi. Không biết sao mà hai má nàng chợt ửng hồng, sau đó khẽ gật đầu đồng ý. Mà lúc này đây thì Sở Hạo cũng không có để ý lắm, chỉ tập trung vào con quái điểu đằng xa. Cùng thời điểm, con quái điểu đang lao đến hạm đội không quân với tốc độ nhanh nhất. Trong khi cách đó tầm hơn 100 mét, trong tích tắc, nhìn vào chỉ thấy từ cơ thể con quái điểu tỏa ra nhiệt lượng đến kinh người, đúng hơn là cơ thể nó được bao phủ bởi nham thạch nóng chảy, nóng tới mức xung quanh cơ thể con quái điểu tạo thành đoàn không gian vặn vẹo hình tròn. Phần lớn tên lửa đạn đạo đều không thể nào tiếp xúc nổi đoàn nham thạch này, chỉ cần tiếp cận đoàn không gian vặn vẹo bên ngoài là đã nổ tung, thậm chí nổ tung còn không kịp mà bị ngọn lửa nuốt hết. Mà mỗi lần nham thạch nuốt lấy tên lửa thì cơ thể con quái điểu cũng không có lấy một tổn thương, mà làn da của nó chỉ hơi tối màu chút rồi lại bình thường. Đang hăng hái đuổi theo, ấy thế mà khi Sở Hạo cùng B.A.C.J. tiếp cận bán kính ngàn mét thì đã cảm thấy nhiệt lượng khổng lồ kéo tới. Hai người đều có cảm giác như lông tóc đã cháy đến quan tít rồi. Theo bản năng thì B.A.C.J. ngừng lại luôn, mà Sở Hạo cũng đang tỏ ra hoảng sợ. Hai người nhìn nhau trong thoáng chốc, nhất thời cả hai lâm vào trầm mặc. Không được rõ ràng là không thể tiếp cận được rõ ràng con cự thú này với hai con cự thú lúc nãy khác hẳn nhau, mà con cự thú này còn có thể vận dụng được cả năng lượng nguyên tố chết tiệt, đây còn là sinh vật không vậy. Sở Hạo gần như nghiến răng mà nói, mắt hắn chớp liên tục, mấy giây sau mới nói tiếp, hiện tại thì cứ dừng ở đây đợi động tĩnh đã. Chúng ta phải chờ. Chờ đến khi nó tiêu hao thật nhiều năng lượng. Sau đó chúng ta mới xông lên. Trước mắt cứ án binh bất động đắc. B.A.C.J. mở miệng ra nhưng lại không nói gì cả. Chỉ nhìn Sở Hạo. Sau đó chăm chăm nhìn vào con quái điểu đằng xa đang chiến đấu với hạm đội máy bay chiến đấu. Lúc này ở phía dưới sườn núi, mấy người bên trong trận thức đều cười lạnh. Thanh niên hít phi nói, chúng ta thật là may mắn đi a. Không ngờ lần này xuất hiện cả sinh vật cấp đinh. Cái con quái điểu khổng lồ kia rõ ràng là sinh vật có huyết mạch của Chu Tước, cho dù chỉ có chút chút nhưng cũng phải gọi là hiếm thấy. Nếu mà chúng ta có thể kích thích linh trí của nó, thậm chí khiến nó trở về với huyết mạch thì không chừng ngay cả thánh nhân cũng phải xúc động a. Đây chính là sức mạnh trọng yếu trong quân đoàn thánh nhân rồi, phát tài thật rồi, chúng ta chỉ cần có được con quái điểu này thì cũng coi như ăn ngon mặc sướng cả đời rồi. Những người còn lại tuy không nói gì, nhưng rõ ràng nét mặt bọn họ đang bán rẻ bọn họ a. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng đều đang suy nghĩ giống như thanh niên hippie kia. Duy chỉ có thanh niên điềm tĩnh, đôi lông mày của hắn lại hơi nhíu lại. May mắn sao, đúng là may mắn đấy, một con quái điểu khổng lồ, có trong mình huyết mạch Chu Tước hiếm có khả năng vận dụng năng lượng nguyên tố, nhưng mà hiện tại bọn hắn đã hiến tế đi đến 8 phần số mệnh rồi. May mắn, liệu còn mỉm cười với họ được nữa sao? Không biết vì lý do gì trong nội tâm thanh niên điềm tĩnh kia lại có sự cảm không lành. Đây là lần đầu tiên mà hắn cảm thấy việc hắn làm, hiến tế số mệnh triệu hồi được thánh thú, lại không phải là lựa chọn tốt đẹp gì cả. Quyển 12 vô hạn thử quang, tác giả Ti người làm Ezic Phong, chương 47 luân hồi đại chiến hồng hoang, mở ngoặc tròn phường 3 đóng ngoặc tròn. Trong lúc Sở Hạo và B.A.C.J. còn đang chật vật với con quái điểu khổng lồ trên không, thì dưới mặt đất quân đội cũng đang chiến đấu căng thẳng. Mặc dù đã có tiểu đội luân hồi chiến với con cự thú xúc tu, nhưng chỉ riêng con tinh tinh bốn tay khổng lồ kia cũng đã đủ để đối kháng lại toàn bộ quân đội của nhân loại rồi. Không thể nào phủ nhận được cái tố chất thân thể mạnh mẽ đến kinh người của con tinh tinh này. Thấy Sở Hạo lao vào con cự thú xúc tu thì ngay lập tức quân đội lao thẳng vào con tinh tinh bốn tay này. Gần như tất cả ống pháo trên chiến trường đều trải vào con cự thú này. Đây chính là tấn công trực diện bằng pháo đó a. Cứ thế mà đánh cho mình mấy con tinh tinh me bét vết thương, máu me đầy người. Nhưng mà con cự thú này cũng không hề tỏ ra suy yếu chút nào cả. Nhìn bộ dạng của nó thì căn bản không có giống như đang bị trọng thương. Chẳng lẽ có tập trung toàn bộ hỏa lực cũng chỉ có thể tạo sát thương ngoài ra cho nó thôi sao, thật là phản khoa học. Nói về quân đội, dù chỉ là một sư đoàn bình thường hay sư đoàn đặc biệt thì giờ đây vũ khí họ được trang bị cũng không có phân theo cấp bậc mà là đều được trang bị đầy đủ. Ví dụ như bây giờ, một sư đoàn bình thường cũng có được cả tên lửa đối đất. Ngay lập tức, có một vài sư đoàn nã thẳng tên lửa đối đất vào con tinh tinh. Cứ nghĩ rằng sẽ khiến nó tan xác pháo, Ai ngờ kết quả lại càng thêm phản khoa học, chẳng biết cái con tinh tinh chết tiệt kia đã làm cái trò gì mà chỉ thấy nó vung vẩy bốn cánh tay thì đã trực tiếp đánh bật hết mười mấy quả tên lửa đi rồi, không một quả nào chạm nổi vào người nó. Từ điểm này có thể dễ dàng nhận thấy trí lực của con tinh tinh này là rất cao. Nó có thể phân biệt được cái gì là có nguy hiểm, có thể gây tổn thương nó, cái gì thì có thể cứng rắn bỏ qua được. Cái bản năng này thực sự là quá đủ để cho nó sống sót trên chiến trường, hơn nữa còn tạo thành một mối hiểm họa lớn. Xét tổng thể trong ba con cự thú, chính ra con cự thú xúc tu lại là con yếu nhất. Con quái điểu có huyết mạch chu tước thì không nói làm gì rồi, con tinh tinh thì cũng có huyết mạch viễn cổ, nhưng chỉ là nhạt đến gần như không có, nhưng chỉ cần thế cũng đã làm nó có được cái bản năng chiến đấu vượt trội cũng với tố chất thân thể vượt xa bất kỳ con thú nào cùng thể tích rồi, cộng thêm với trí tuệ bậc cao của loài linh trưởng, như vậy cho dù có là ở hồng hoang cũng ít khi thấy. Bây giờ thì quân đội cũng chỉ còn cách con tinh tinh tầm gần nghìn mét. Tuy những quân nhân này cũng sớm quyết tâm chết rồi, nhưng khi chứng kiến được sự khủng bố của con tinh tinh thì trong lòng họ cũng bắt đầu bị lấp đầy bởi tuyệt vọng và bi phẫn. Chẳng lẽ, cho dù bọn họ có đem cái mạng họ ra thí thì cũng khó mà giành lấy được thắng lợi hay sao? Khác với tâm lý của cánh quân tiên phong, tại trung tâm chỉ huy, các tướng lãnh đang theo dõi hành động của con tinh tinh qua kính viễn vọng, tuy mặt họ cũng không kém phần nghiêm trọng nhưng ít nhất họ cũng không có loạn. Có cách rồi. Nhìn vào cách mà con tinh tinh này đang né tránh tên lửa đối đất, rồi cả những vết thương be bét máu trên cơ thể nó. Ta có thể thấy rằng nếu có thể gây đủ lượng sát thương lên cơ thể con tinh tinh này thì chắc chắn nó sẽ bị trọng thương, thậm chí là chết tươi. Bởi vì nếu trái với phân tích của chúng ta, nếu nó thực sự bá đạo như vậy thì việc gì nó phải cố gắng đánh bay đi toàn bộ tên lửa đối đất. Sư trưởng thì vẫn im lặng quan sát, sau khi nói như vậy với mọi người thì nét mặt của hắn vẫn rất nghiêm trọng. Những sĩ quan khác trên cơ bản thì cũng hiểu lời hắn nói, nhưng tất cả cũng đều tỏ ra nghiêm trọng như vậy, một mực im lặng. Được một lúc, mắt thấy con tinh tinh ngày càng tiếp cận, ông ta rốt cuộc ra lệnh cho nhân viên truyền tin thay ta kêu gọi trợ giúp từ đội hành động đặc biệt. Nhân viên truyền tin nhận lệnh trực tiếp thi hành ngay. Vài giây sau, nhân viên này đã liên lạc được tới đội hành động đặc biệt ở hậu phương. Sư trưởng cầm mi lên, cứ thế nói chúng ta cần sự trợ giúp của các ngươi. Hãy khởi động toàn bộ các vũ khí mạnh nhất mà chúng ta có, tên lửa đối đất, tên lửa đạn đạo, pháo cao xạ. Điều tất cả vào chiến trường ngay. Đoàn trưởng của đội hành động đặc biệt này cũng không chậm trễ mà trả lời đã rõ, điều động toàn bộ vũ khí hạng nặng trong 3 phút sẽ tới nơi, xin hỏi còn lệnh gì từ cấp trên không? 3 phút quá lâu, ta hy vọng các ngươi hãy rút ngắn thời gian hết sức có thể. Cứ mỗi một giây chậm trễ thì lại thêm một quân nhân phe ta ngã xuống. Vì thế, hãy nhanh lên. Nói đến đây, hai bên cũng đã trao đổi thông tin xong, đoàn trưởng vừa để máy truyền tin xuống liền ban bố mệnh lệnh xuống cấp dưới. Trong đoàn đội hành động đặc biệt này thì không hề có cái gì gọi là lề mề chậm chạp cả, tác phong của tất cả đều cực kỳ nhanh nhẹn và chính xác. Lệnh vừa được ban ra, toàn bộ các xe vận chuyển vũ khí đã xuất phát tới chiến trường. Đồng thời, tại chiến trường lúc này, đội xe tăng tiên phong cũng đã tiếp xúc với con tinh tinh. Thực sự tất cả không khác gì một cuộc đồ sát. Con tinh tinh nhảy một cái, rơi thẳng giữa hạm đội xe tăng, pha tiếp đất tạo thành sóng xung kích bắn ra xung quanh. 3 chiếc xe tăng gần con tinh tinh nhất hướng toàn bộ sóng xung kích bị hất tung lên như xe tăng đồ chơi, các binh sĩ bên trong chắc chắn đều chết hết, bởi đến cái xe tăng còn nát bét thành từng mảnh vụn thì bọn họ làm sao mà còn sống được. Còn đến 7-8 chiếc xe tăng phía xa thì tuy bên ngoài không thấy sao nhưng dưới chấn động khổng lồ như vậy thì chí ít cũng đã đủ để làm các binh sĩ bên trong trọng thương hoặc thậm chí là chết. mới chỉ nhảy có một cách mà lực phá hoại đã như vậy rồi, ấy thế mà con tinh tinh này không có tiếp tục nhảy lên nhảy xuống hay là né tránh đi nơi khác. Trái lại nó ở nguyên chỗ cũ mà giẫm đạp bốn phía, dùng bốn tay tóm lấy mấy chiếc xe tăng rồi tách lấy tử thi ăn sạch, cao hứng còn chu lên vài cái, rồi há to miệng cắn nuốt cả xe tăng lẫn xác người. Quả thực hành động của nó hoàn toàn phù hợp với diện mạo ngang tàng của nó. Tuy tất cả những việc con tinh tinh làm đã làm toàn bộ đám quân nhân khiếp sợ, nhưng mà như vậy nó lại có tác dụng rất lớn tới bố cục của chiến dịch. Chí ít, bom phi vô chiến lược mà bọn họ chịu trách nhiệm bảo vệ vẫn còn an toàn. Trong quân đội lúc này không hề có bất cứ mệnh lệnh nào đưa ra, cũng chẳng còn cái gì gọi là chỉ huy hay binh sĩ nữa cả, tất cả đều không hẹn mà cùng lao thẳng vào tấn công con tinh tinh bốn tay. Xe tăng, chiến xa, tất cả đều vọt thẳng vào dưới chân con tinh tinh cứ như là đồ chơi đâm vào người khổng lồ vậy. Chuyện này cơ hồ càng làm con tinh tinh thêm hưng phấn, thuận tay xé xách vài chiếc xe tăng nữa, nhai rôm rút mấy chiếc chiến xa mà như nhai đậu hũ, bất kể là sống hay chết đều nuốt hết vào bụng, thậm chí lúc hưng phấn nó còn nuốt nguyên cả một chiếc xe tăng. Xe tăng nổ tan tành trong mồm nó mà cứ như đang thêm mắm thêm muối khiến nó hưng phấn mà rú lên. Cảnh tượng này thực sự rất bi thương a. Ai mà không quý lấy mạng sống chứ, ai mà không muốn sống chứ, đến con sâu cái kiến còn muốn sống cơ mà. Những quân nhân này mắt thấy những chiếc xe tăng bị xé nát, be bét máu me và thi thể, ít nhất phải đến hơn 2000 quân nhân đã bị con tinh tinh ăn thịt, cảnh tượng khủng bố chẳng khác nào địa ngục cả. Trên thực tế, những quân nhân trong xe đang lao tới, trong mặt họ đều là ngân ngấn nước mắt, tay run nhưng lòng vẫn quyết tử vì tổ quốc quyết sinh. Mấy cái câu nói gì mà quân nhân kiên cường đến cùng, quân nhân cứng rắn không nước mắt, quân nhân luôn luôn hy sinh thật cao thượng đều là vớ vẩn, mạng ai mà chẳng là mạng chứ. Giờ khắc sinh tử này đây, những quân nhân này cũng là người, bọn họ cũng nghĩ tới thân nhân của họ, người mà họ yêu, hoặc nghĩ đến tuổi thanh xuân của chính bản thân họ, nghĩ đến tương lai của họ. Nhưng cho dù như thế thì cũng tuyệt đối không có người nào đang nghĩ về sự đau đớn khi chết. Cho dù thế nào đi nữa, bọn họ vẫn phải vì đạo nghĩa không được phép chùn bước, buộc lòng phải chấp nhận kết cục như những người đi trước. Cho dù biết trước kết cục là sẽ hy sinh, họ vẫn sẽ nghênh đón nó, cùng với nước mắt, thậm chí sợ đến vãi ra quần, không hề có chút bi trắng, cũng chẳng hề có chút lãng mạn, cứ như vậy nghênh đón kết cuộc của bản thân. Nhưng mà đây chính là sinh mệnh. Thời khắc sinh mệnh kết thúc, kỳ thực cũng không có bi tráng giống như trong các tiểu thuyết. Còn những binh lính trong sư đoàn, các sĩ quan, mắt họ đều đỏ màu máu, bọn họ đều gào thét, không ngừng xả đạn vào con tinh tinh bốn tay. Nhưng mà cấp trên lại ra lệnh cấm không được bắn bất kỳ loại đạn đạo nào cả. Vì vậy tất cả pháo cối hay pháo chống tăng đều không được phép bắn, vì có bắn cũng không thể chạm tới nó mà còn làm nó nổi giận, kích thích nó cắn xé các chiến xa. Rất nhiều binh sĩ trẻ tuổi đều gào khóc, gào lên, thậm chí cứ chĩa thẳng súng về phía trước mặt mà bắn phá hỗn loạn. Chiến cuộc đã rõ ràng quá rồi. Số lượng binh sĩ đang giảm xuống nhanh chóng, chiến cuộc đang tan vỡ dần. Tất cả sĩ quan chỉ huy đều nhìn ra điểm này cả, nhưng bọn họ vẫn đang chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng. Rốt cuộc, lúc mà chiếc xe bọc thép tân tiến nhất lao lên, ngay lập tức có một lượng lớn xe tăng bọc thép lao tới cùng. Lần tổng công kích này không còn là các binh lính tầm thường nữa mà đều là các sĩ quan chỉ huy của các đội ngũ. Từng chiếc một lao tới mang trên mình hy vọng của toàn bộ binh sĩ trên chiến trường, những hy vọng cuối cùng. Họ lao thẳng vào con tinh tinh như là nghênh tiếp lấy kết cục, nghênh đón tử thần vậy, đây là lần tổng tấn công cuối cùng rồi. Đạo nghĩa không thể chùn bước. Khi chiếc xe bọc thép đầu tiên tiến vào phạm vi công kích của con tinh tinh, mặc cho con tinh tinh này tóm lấy đưa vào miệng. Nổ đùng một tiếng, một đám mây hình nấm dâng lên, một tay của con tinh tinh vỡ nát thành thịt vụn. Tiếp đó những chiếc xe bọc thép khác không thèm để ý, quân nhân điều khiển xe hai mắt đỏ ngầu, hét lên thật to, lao thẳng vào, lại một đám mây hình nấm nữa. Tất cả những chiếc xe bọc thép này mang trên mình hầu hết tất cả các loại đạn đạo vũ khí hạng nặng, có những xe thậm chí còn chưa tới gần cũng đã ngay lập tức nổ theo chuỗi quanh mình con tinh tinh. Một phút sau tất cả đều đã hạ màn, con số sư đoàn tử vong vượt quá 70%, về nhân số của đoàn đội hành động đặc biệt thì giảm đi hơn 20%. Còn về con tinh tinh khổng lồ bốn tay, thịt nát xương tan. Quyển 12 vô hạn thử quang tác giả ti người làm e zip phong chương 48 luân hồi đại chiến hồng hoang mở ngoặc tròn phường 4 đóng ngoặc tròn. So với tình hình chiến đấu của quân đội, bọn Trương Hằng vẫn đang trong thế giằng co với con cử thú xúc tu. Tuy bọn họ không có thành viên nào bị tổn thương hay nguy hiểm tới tính mạng nhưng mà cũng chẳng có cách nào để công kích con cử thú kia. Đặc điểm lớn nhất của con cử thú này là thân thể khổng lồ, kéo theo đó là khả năng phòng vệ không gì sánh bằng. Nói dễ hiểu hơn, da của con người thì không nói làm gì. Mà khi dùng da của loài thú lớn hơn chút làm ví dụ, như là gấu hay tê giác, hay thậm chí là da voi thì ta có thể thấy rõ rằng làn da của những con vật này đều có thể ngăn cản được súng ốm loại nhẹ, súng hơi. Mà đấy mới chỉ là các loài thú nhỏ chiều dài thân thể tầm 2-3 mét mà thôi, nếu giả dụ những loài to lớn gấp 10 lần thân thể dài 20-30 mét. Làn da của chúng theo đó cũng dày gấp 10 lần, như vậy thì rõ ràng lúc này da của chúng đến súng trường cũng chẳng thể xuyên thủng được, chẳng khác gì tấm thép cả. Mà giờ con cử thú trước mặt bọn Trương Hằng này chiều dài cơ thể đến hơn 100 mét, vậy thì đừng có nói súng ốm hạng nặng, kể cả có dùng đến pháo hạng nặng nã vào người nó thì chắc cũng chỉ gây đau nhức chứ không thể nào gây tổn thương được. Cùng lắm thì sức một chút ra, chảy ít máu thì cũng đã là kết quả khả quan lắm rồi. Nếu muốn thực sự gây trọng thương cho nó, hay thậm chí là giết chết con cử thú này thì chắc chắn phải dùng nhiều vũ khí hạng nặng, hay chí ít cũng phải giống như cách của quân đội vậy, kích nổ liên tục tất cả đạn dược quanh con tinh tinh bốn tay để nó trở tay không kịp, vẹn vẹn chỉ 10 giây đã kết liễu nó. Bên chiến trường giết chết con tinh tinh kia, mấy người Trương Hằng tất cả đều đã quan sát, thậm chí Sở Hạo ở trên bầu trời cũng thấy tận mắt, vì thế mà trong nội tâm mọi người đều nặng nề. Đó là mạng thí mạng, nhưng là mạng của mấy nghìn người để đổi lấy mạng của một con cử thú. Hy sinh quá lớn đi mà. Lực lượng này quá yếu đuối. Mở ngoặc tròn quân đội luân hồi, quân đội luân hồi của ta nhất định phải mạnh mẽ hơn đóng ngoặc tròn. Theo kế hoạch gây dựng quân đội luân hồi của Sở Hạo, 10 sư đoàn kế hoạch quân đội 100.000 người đào tạo ra là để ứng phó với toàn bộ hiểm họa đến từ mọi phạm trù khoa học viễn tưởng, chiến tranh, tai nạn, hay thậm chí là quần chiến trong lương lai. Nhưng chung quy lại, mấu chốt vẫn là phải đủ khả năng để đối kháng với các loại cử thú có tố chất vượt xa loài người, ví dụ như bọn trùng trong ta chu bơ, ví dụ như người ngoài hành tinh trong ma áp tác, hay những quân đội, phi thuyền ngoài hành tinh trong dấu sao qua, ta chép. Về cơ bản quân đội luân hồi phải đủ khả năng đối phó với các thứ như vậy. Không nói tới việc Sở Hạo đang tính toán điều chỉnh việc gây dựng và tập luyện cho quân đội luân hồi ra sao, phía dưới trận chiến giữa bọn Trương Hằng và quái thú xúc tu cũng đang đến hồi kết. Mặc dù tia đang trong trạng thái tết ca man có thể bay lượn, nhưng thời gian bay lượn cũng không phải là quá dài. Lúc này tia đã không còn trong thế giằng co với con cử thú xúc tu nữa mà là đang liều mạng chiến với nó. Đúng ra thì tia cũng đã cắt đứt không ít xúc tu nhưng mà không hiểu năng lực của con cử thú này là gì mà xúc tu vừa đứt cái đã ngay lập tức mọc lại. Cứ như vậy các xúc tu cứ trùng trùng điệp điệp đánh tới làm tia không chống đỡ kịp. Dù tia là người máy cơ bản không có cái loại cảm giác mệt mỏi hay phân tâm nhưng mà bị công kích liên tiếp như thế này, lớp giáp ngoài của Tepkaman cũng đã bắt đầu nứt toác. từ trong chảy ra chất lỏng cứ như máu. Phía dưới con cự thú, mấy người Trương Hằng cũng đang vây quanh kiềm chế nó, nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ kiềm chế được nó chứ không hề gây tổn hại được nó. Cho dù là những công kích mạnh mẽ như tiến của Trương Hằng thì cũng chỉ đủ để bắn nát được xúc tu của con cự thú mà thôi. Lúc này trong tinh thần lực quét hình của Chi, tất cả đều thấy tia đang lâm vào thế hạ phong rồi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể giải quyết được con cự thú này đây chứ? Trương Hằng tức giận quật cây trường cung vào cạnh cửa xe, vô tình đánh bay cửa xe đi. Hắn lại càng tức giận gầm lên, bực tức vì sự yếu ớt vô dụng của bản thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội chiến đấu mà không giúp gì được. Nhất thời tất cả mọi người đều im lặng. Không ngờ lúc này, Teji bỗng mở miệng nói ta có một cách có thể tiêu diệt con cự thú này. Nhưng mà ta không có đủ năng lực để giải quyết nó, nếu như ngươi đã có ý chí quyết tâm, thì hãy đi đi. Trương Hằng quay ngoắt lại, tóm lấy cổ áo của Teji rồi kéo xốc lên nói cách gì cơ hội của ngươi chỉ có một lần thôi đang nói, sát ý của Trương Hằng đã bốc lên ngùn ngụt rồi. Vậy mà Teji lại không hề nhìn ra, lạnh lùng cười nói đừng nói chuyện với ta kiểu như vậy. Ta chưa có làm gì bán đứng các ngươi, cớ gì cứ phải thù địch như thế, bây giờ ta cũng vì bọn ngươi mà nghĩ cách bày mưu kế, không cảm kích thì thôi, lại còn. Bút một tiếng. Trương Hằng đấm thẳng vào mặt Teji, đồng thời hét lớn đừng có nói cái con mẹ nó như kiểu là ngươi ban phát ăn hộ cho bọn ta, có tin ta sẽ giết ngươi luôn không hả, đừng tưởng ngươi giấu bọn ta cường hóa cái mẹ gì đó thì hay lắm, lợi hại lắm, ta muốn giết ngươi chỉ cần 5 giây thôi, tin không hả. Teji lồm cồm bò dậy, nhưng hắn chưa lập tức đứng lên, chỉ lấy tay lau máu trên khóe miệng rồi cười lạnh tốt lắm. Giết ta đi, cứ để con cự thú kia tàn sát đi, dù sao ta cũng chết rồi mà. Trương Hằng điên tiết kéo căng trường cung rồi chĩa thẳng vào đầu Teji nói được lắm. Giỏi thì cùng chết. Ngươi đừng tưởng ngươi có thể sống đến bây giờ đều là dựa vào bản thân ngươi. Đội ngũ này chẳng nợ ngươi cái gì cả, chỉ có ngươi nợ chúng ta thôi. Đừng có làm như ngươi con mẹ nó đơn độc một mình mà con mẹ nó sống sót. Lão tử muốn thì có thể giết ngươi ngay. Giờ ta cho ngươi 3 giây, không nói thì chết. Có giỏi thì chống trả đi xem ai chết trước. Ngón tay của Teji ngón tay không ngừng run rẩy, một sợi xích dài mơ hồ hiện ra. Mắt của hắn thì nhìn chằm chằm vào mắt Trương Hằng trong nháy mắt. Hắn biết dù hắn có phát động công kích thì Trương Hằng cũng có thể lập tức giết hắn, đây chính là trực giác sinh tử, nên đến giây thứ 2 toàn thân hắn đã toát mồ hôi lạnh. Nói thì hay, nhưng ai mà chẳng sợ chết. Hắn mà không sợ chết thì đã không phải ẩn nấp đến cùng như thế này. Lúc mà Trương Hằng còn chưa đếm đến 3, hắn đã vội vàng hét lớn trong cơ thể nó. Trong cơ thể con cự thú này có lưu chuyển năng lượng, đó là tim của nó, thuộc tính của ta giúp ta cực kỳ nhạy cảm với trái tim sinh mệnh của mọi vật. Vì thế ta biết điểm chí mạng của con cự thú này chính là trái tim. Trương Hằng vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Teji. Sau cùng hắn cũng nhả dây cung ra, sau đó không quan tâm đến Teji nữa mà ngẩng đầu nhìn về con cự thú. Nói đừng dở trò. Tình hình nơi này đội trưởng có thể thấy hết được. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của ngươi, đừng có đùa. Ta chết, tia chết, mọi người chết, rồi ngươi cũng phải chết. Nếu như ngươi nói điểm chí mạng của nó là trái tim, vậy chẳng lẽ ngươi có cách phá vỡ lớp vỏ bọc của nó sao? Làm đi, lão tử sẽ đích thân đi tiêu diệt trái tim của nó. Teji mắt sáng lên, nói kỹ năng của ta đúng là có thể xuyên qua lớp vỏ của con cự thú này, nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn thôi, ngươi nhất định phải thật nhanh chóng tiến vào cơ thể nó. Sau đó thì bám theo kỹ năng của ta chạy tới tim con cự thú này. Cơ hội chỉ có một, nếu ngươi chết, đừng trách ta. Trách ngươi sao, trách về cái gì? Trương Hằng bỗng nhiên cười lớn rồi nói nếu có chết. Chỉ có trách bản thân bất lực. Nếu như ngươi có lòng giúp đỡ, thì chúng ta sao lại trách được, vì lý do gì mà trách ngươi được nữa đây, đừng có con mẹ nó coi mình là đặc biệt quá. Trái đất này không có ngươi thì vẫn cứ quay. Bắt đầu đi. Tevi không nói gì, chỉ thấy hắn hít một hơi rồi giơ tay lên. Tất cả mọi người liền nhìn thấy trên năm ngón tay hắn xuất hiện năm cái nhẫn gắn với năm sợi dây xích. Những sợi xích này cứ như dài vô tận kéo dài vào khoảng không, mà những sợi xích này cũng không lớn lắm, bé hơn ngón tay một chút. Ô, niệm mở ngoặc tròn hơn tơ, hoán đổi tốt a. Trương Hằng hơi châm biếm, giọng còn pha chút chán ghét nói với Tevi. Mà Tevi thì vẫn mặt lạnh như tiền, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu con cự thú kia, tiếp đó nói 3 giây. Ta chỉ có 3 giây để phát động kỹ năng thôi. Với sinh vật lớn như thế này, ta đoán chừng chỉ có thể phát động một lần, mà căn bản thì không thể tạo ra bất kỳ tổn thương nào cả. Chỉ là khi ta phát động niệm, sợi xích sẽ đi thẳng vào tim nó, lúc đấy ngươi hãy bám theo sợi xích ta đi thẳng vào cơ thể của con cự thú này. Nhưng về phần ngươi sau khi tiến vào rồi có thể giết được nó hay không? Tất cả đều phải dựa vào độ may mắn của ngươi thôi. Trương Hằng gật gật đầu, rồi không nói gì nữa. Tevi im lặng đếm 2 giây, tiếp đó sống lớn, sợi xích trong tay hắn liền lao vút tới con cự thú. Chỉ thấy sợi xích biến to lên, đồng thời đâm thẳng vào cơ thể con cự thú mà chính bản thân nó cũng không hề hay biết. Trương Hằng không hề chần chừ, vác trường cung lên lưng rồi nhảy lên sợi xích, sử dụng tốc độ mà mắt người không theo kịp được di chuyển trên sợi xích làm bằng niệm, lao thẳng vào cơ thể con cự thú. Đạn thời gian. Đây là kỹ năng của Trương Hằng, khi sử dụng tạo gánh nặng rất lớn đối với cơ thể. Xong, giờ phút này thì hắn phải bất chấp tất cả. Ngay lúc này, bên trong con cự thú, đích đến của sợi xích chính là trái tim của nó. Quyển 12 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip phong chương 49 luân hồi đại chiến hồng hoang mở ngoặc tròn phường 5 đóng ngoặc tròn. Song song với độ khốc liệt của trận chiến trên mặt đất, trận chiến trên bầu trời cũng không kém phần hiểm nguy. Phần lớn máy bay chiến đấu đang giao tranh với con quái điểu màu đỏ kia. Cũng có một vài máy bay định né tránh con quái điểu để tấn công vào sườn núi, nhưng với sự linh hoạt kinh người của con quái điểu, chẳng có một máy bay nào vượt qua nổi. Chỉ cần con quái điểu này lắc người là bắn ra một tia lửa với tầm bắn cực xa, tốc độ cực nhanh trực tiếp tiêu diệt một hạm đội máy bay. Vì vậy, chỉ có một con cự thú mà cũng đã cản trở toàn bộ đường tiến công của quân đội không quân. Tình hình trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Khi mà hạm đội máy bay chiến đấu vừa phát hiện con quái điểu này, tin tức về nó đã được truyền thẳng về bộ chỉ huy ở hậu phương với tốc độ nhanh nhất thông qua vệ tinh quân đội. Chiến cuộc cũng đã 2 năm rõ 10 rồi. Bất kể là trận chiến dưới mặt đất, trận chiến tại sườn núi nơi kết nối vị diện, hay là trận chiến giữa các chiến sĩ tương lai vơ sơ cử thú trong sương mù. Nhưng cái quan trọng nhất chỉ có một. Chiến lược bom Hizo đây mới là mấu chốt đến chiến thắng. Mà dĩ nhiên sự uy hiếp của con quái điểu này đối với chiến lược bom Hizo là cực kỳ lớn. Điểm này thì mọi chiến lược gia trong quân đội đều nhìn ra được ngay. Trong chớp mắt, bộ chỉ huy đã truyền tin tới. Nhiệm vụ hàng đầu chính là chặn đánh con quái điểu. Dù bất cứ giá nào, phải giết chết được nó. Chính vì thế, tất cả hạm đội máy bay chiến đấu nhanh chóng bao vây con quái điểu tiến hành công kích. Toàn bộ vũ khí đạn đạo đều được sử dụng để oanh tạc con quái điểu. Nào là tên lửa đối không, tên lửa chuyên dụng đều được bắn ra liên tiếp. Tình hình trước mắt không phải chỉ là chiến đấu trên không bình thường nữa, mà là chiến đấu trên không với kẻ địch vượt xa khỏi tầm hiểu biết và mức độ khoa học công nghệ hiện tại của nhân loại. Vậy mà tên lửa đối không cũng vô dụng. Chỉ trừ lần công kích dồn dập đầu tiên còn hiệu quả chút, còn đâu mọi loại đạn đạo đều không có khả năng tới gần được con quái điểu này. Bất kỳ tên lửa đạn đạo nào chỉ cần tới gần con quái điểu này thì đều bị nhiệt độ cao làm phát nổ trực tiếp. Nói về con quái điểu này, tuy nó có thể vận dụng năng lượng nguyên tố nhưng cũng không phải là vận dụng không giới hạn. Mức năng lượng của nó cũng có hạn, nhưng bởi thân thể to lớn nên mức năng lượng của nó cũng lớn đến vô cùng. Con quái điểu cũng phần nào tương đương với một thành viên tiểu đội luôn hồi cường hóa được khả năng sử dụng năng lượng nguyên tố, nhưng nó cũng chẳng thể nào lấy một địch tất cả được. Thực tế được như này vì trí tuệ của nó cũng không hề tầm thường. Dưới tình huống này, con quái điểu đã tính toán để sử dụng từng tia lửa nhiệt độ cao sao cho đem lại lợi ích lớn nhất có thể, cụ thể hơn là chỉ nhắm tới những tên lửa đối không có sát thương lớn, hoặc là nhắm vào những máy bay chiến đấu bay gần nhau để khi nổ có thể phá hủy từ 2 đến 3 chiếc một lúc. Nếu không tính về đạn dược hay kỹ năng thì chỉ với thân thể to lớn của con quái điểu này cùng với độ linh hoạt dường gì của nó cũng đã đủ để đụng nát bất kỳ máy bay chiến đấu nào liều mình xông lên rồi. Sau cùng chỉ trong chốc lát, đã có hơn nửa số máy bay chiến đấu bị tiêu diệt mà còn không làm tổn thương được chút gì đến con quái điểu kia. Về phần những máy bay ở xa phóng tên lửa công kích nhưng cũng vẫn bị những tia lửa nhiệt độ cao bắn rơi rụng dần. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì việc toàn bộ cánh quân trên không bị toàn diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ở bên ngoài thì Sở Hạo cũng đã chứng kiến được toàn cục. Hắn nhất quyết không cho Bachiche tiến vào trận chiến này để cho con quái điểu kia phát hiện ra họ. Hắn chỉ ở bên ngoài chiến trường mà nhìn đồng hồ quan sát, cứ như vậy lặng lẽ tính thời gian cùng với theo dõi sự thay đổi của màu da con quái điểu. Mở ngoặc tròn năng lượng của con quái điểu này cũng đã tiêu hao đến 7-8 phần rồi. Thứ nhất, vừa rồi khi hai quả tên lửa đối không lao tới, nó cũng chỉ dám né tránh mà không còn sử dụng tia lửa của nó để phá hủy như lúc trước. Thứ hai là thời gian. Bất kể là thời gian của ta hay là của nó. Niệm tịch không, đừng để ta thất vọng, tính mạng của chúng ta đang phó mặc vào tay ngươi rồi, đóng ngoặc tròn. Từ đầu tới giờ Sở Hạo đều tính toán thật cẩn thận về năng lực của từng cá nhân trong đoàn đội. Nhưng mà sức mạnh mà hắn để ý nhất chính là sức mạnh của Niệm Tịch Không. Nàng chính là người mạnh nhất Bắc Băng Châu đội, bởi năng lực của nàng là vô cùng, tùy thời có thể đột phá lên cảnh giới kiếm tiên. Cơ hồn me me tuyệt đối không được để mất, lý do vì sao thì tạm thời chưa bàn tới, nhưng mà hắn đã sớm nói cho Niệm Tịch Không biết nhược điểm của nó rồi. Do đó nàng có thể không cần hao phí quá nhiều chiến lực mà vẫn đoạt lại được me me, tiếp đó nhanh chóng quay trở về. Nhưng vì sao mà giờ nàng vẫn chưa tới nơi chứ? Nếu mà có nàng ở đây thì đã có thể ung dung giải quyết con quái điểu này rồi a. Trong chốc lát suy tư của Sở Hạo, số lượng máy bay đã giảm đi 1/3 rồi. Mà chỉ trong giây lát bất cẩn, con quái điểu đã để ý tới Sở Hạo và Bachiche. Rốt cuộc cũng không thể trì hoãn được nữa rồi. Chúng ta. Sở Hạo mãnh liệt cắn răng nói với Bachiche bay vòng ra sau lưng nó, không cần tới gần quá, ta sẽ nhảy từ trên xuống. Trong lúc đó ngươi cũng đừng có đi ra quá xa, đợi ta quăng lại cho ngươi một bộ phận cơ thể nào đó của nó thì phải lập tức tiến hành nguyền rủa ngay. Sau đó thì báo với ta qua tâm linh tỏa liên để ta biết khi nào thì ngươi hoàn thành bùa chú. Nhớ đấy. Bachiche gật đầu lia lịa, sắc mặt nàng vì khẩn trương mà cũng trắng bệch cả ra. Sau khi nghe vậy thì nàng liền kéo chổi rồi bay vút về hướng con quái điểu kia. Sở Hạo hít một hơi lấy tinh thần để hành động. Lúc này Sở Hạo đã tập trung cao độ, hai mắt bắt đầu trở nên mờ mịt, cơ bắp trên thân thể bành trướng lên. Lúc mà cây chổi vừa vòng ra sau lưng con quái điểu thì hắn liền nhảy thẳng xuống, trên đường lao xuống thì hắn cũng đã khởi động ma xe hen bao bọc toàn thân tạo thành một lớp bảo vệ. Quả nhiên khi cơ thể còn chưa tới gần thì đã có nhiệt độ cực cao ập tới, mặc dù đã có lớp bảo vệ từ ma xe hen nhưng nhiệt độ thì vẫn xuyên qua nóng đến thiêu đốt da thịt, Sở Hạo chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, tất cả chỉ vỏn vẹn có mấy giây, hắn đã rơi xuống trên mình con quái điểu. So với nhiệt độ lúc trước thì nhiệt độ trên cơ thể con quái điểu này lại không cao lắm, phủ trên mình nó là rất nhiều lông tơ và lông vũ màu đỏ tươi. Chính vì vậy mà Sở Hạo cũng có đôi chút thuận lợi, không phải quá lo lắng về việc có thể bị ngã ra khỏi mình con quái điểu này. Nhưng mà cũng chỉ trong khoảnh khắc Sở Hạo đáp xuống, dường như con quái điểu đã phát hiện, nhiệt độ thân thể nó bắt đầu tăng lên kịch liệt. Sở Hạo cũng không thèm quan tâm, hắn gồng hết sức rút lấy một sợi lông tơ của con quái điểu này. Nói là lông tơ, mà cái sợi lông này còn dài hơn cả chiều cao của hắn, dùng toàn lực cộng với ma xe hen mới rút ra nổi. Vừa rút ra, hắn lấy hết sức ném chiếc lông tơ về phía Beachy. Con quái điểu giống lên một tiếng, sau đó từ thân thể của con quái điểu trào ra một tầng lửa mỏng màu vàng kim. Trông ngọn lửa mỏng tưởng như yếu ớt vậy mà ẩn chứa nhiệt độ khủng khiếp không thể nào hình dung được. Sở Hạo chỉ cảm thấy toàn thân như đang phồng rộp lên, cơ thể bắt đầu nổi mụn nước như bị đun sôi. Hắn chỉ có thể điên cuồng khởi động mảnh vỡ thần tính, sử dụng ma pháp ma xe hen để tạo ra lớp bảo vệ. Dù mỗi lần tạo được một lớp thì lại bị phá hủy, nhưng hắn lại điên cuồng tạo thêm một lớp tiếp theo, cứ thế một tầng rồi lại một tầng. Lúc này là giờ khắc sinh tử, hắn điên cuồng khởi động ma xe hen trồng tầng tầng lớp lớp lên nhau. 10 tầng, 20 tầng. Cuối cùng trong đầu hắn chỉ còn suy nghĩ đến việc tái tạo lại lớp bảo hộ ma xe hen chứ không còn để ý đến bất kỳ một cái gì khác nữa. Nhưng dù có như thế, chỉ có dựa vào vòng bảo vệ cá nhân thì tố chất thân thể của con người cũng không tài nào sánh được với quái điểu khổng lồ. Chỉ có 2-3% năng lượng của con quái điểu mà đã khiến Sở Hạo tiến vào cảnh giới chết đi sống lại rồi. Rốt cuộc hắn cũng không thể nào tiếp tục tạo lớp bảo hộ nữa, mắt thấy khi vòng bảo hộ cuối cùng tan vỡ thì cũng chính là lúc hắn bị đốt thành tro bụi. Vào thời khắc sinh tử này, bên trong cơ thể hắn, vật thể không biết tên được bao bọc trong mảnh vỡ thần tính, hình dạng giống như một cái gương, như có như không ẩn hiện, không hiểu sao từ vật này lóe lên một tia sáng rồi từ nó tràn ra vô vàn văn tự. Văn tự ký hiệu. Phân tích. Mảnh vỡ thần tính. Giải phóng. Tứ tượng ngũ hành bát quái phong ấm trận. Phân tích. Trong sáng như gương, rõ ràng tất cả, rõ ràng cội nguồn của tất cả vạn vật thế gian. Không ai hay, không cách nào hình dung được, trong khoảnh khắc sinh tử theo bản năng mà Sở Hạo vẫn tiếp tục sử dụng ma xe hen một lần cuối. Nhưng lần này, văn tự ký hiệu tại hạch tâm của ma xe hen chỉ có 4 miếng, sau đó không hiểu bằng cách nào mà 4 miếng văn tự ký hiệu này lại tiếp tục dung hợp với nhau, đã sắp trở thành 2. Chẳng biết tại sao, đôi mắt của Sở Hạo bừng sáng lên, bên trong đó là một khoảng không vô tận, vô số năng lượng được ngưng tụ lại, vô số vật chất tổ hợp lại, không gian không có hình dáng cụ thể, thời gian thì chỉ như nước chảy, có thể thấy được năng lượng và vật chất. Lại không thể nhìn ra được không gian và thời gian. Tất cả đều hiện ra trong mắt hắn, cứ như vậy biến hóa và trao đổi, năng lượng vật chất dung hợp lại với nhau, biến thành một mảng đen kịt đục ngầu, không gian và thời gian dung hợp lại với nhau, biến thành một mảng sáng ngời thanh đạm. Giờ khắc này, phảng phất như có bí mật cực kỳ to lớn nào đó sắp được hé lộ. Xong rồi đội trưởng, nguyện rủa hoàn tất. Tiếng của Beachy vang lên mãnh liệt trong đầu Sở Hạo, đánh thức hắn từ trạng thái bí ẩn kia. Đến lúc này hắn mới phát hiện ra cơ thể hắn đã và đang được bảo vệ bởi một tầng ma xe hen, vững chắc đến không tưởng tượng nổi, mặc cho ngọn lửa kia nhiệt độ cao đến mấy cũng không phá hủy được vòng bảo vệ, thậm chí còn không truyền tới cả hơi ấm. Lúc này hắn hơi thay đổi ý niệm. Vòng tròn bảo vệ lập tức vặn vẹo thay hình đổi dạng, biến thành một dạng giống như mũi khoan đâm vào cơ thể con quái điểu. Sau đó hắn khẽ đồng ý niệm,